Chương 600, tự yêu đan chân chính. 2. Ánh sáng đó có 5 màu, sau khi xuất hiện, liền bao trùm khu vực của 5 bộ lạc, rồi từ trong ánh sáng, một con quạ đen bay ra. Con quạ ngẩng đầu, kêu lên một tiếng, tiếng kêu như phong bạo, hóa thành sóng xung kích, như muốn phá tan hư vô, cuồn cuộn lan ra bốn phương. Theo đó, từng gốc đại thụ bị nhổ lên, mặt đất chấn động, từng tảng đá lớn bị quét qua, tạo nên một trận đại phong bạo khó mà hình dung, xuất hiện ở xung quanh 5 bộ lạc. Hóa thành vòng xoáy, quét qua trời đất, Mạnh Hạo thở gấp, ngẩng đầu nhìn về phía ô thần đại tộc khi xưa, trong mắt lấp lánh. Lúc này hắn đã yên tâm rồi, viên đan dược dẫn tới bạo động kia, ngay khi bị Tiểu Mộc Lang nuốt đi, liền mất hết tất cả dấu vết, Mạnh Hạo tự mình kiểm tra, dù hắn mẫn cảm với yêu khí, cũng không tìm ra chút dấu vết nào. Dường như yêu khí trong đan dược, đã bị con sói trên trán có vệt màu trắng hấp thu, mà sau khi nuốt đan dược, nó liền rơi vào hôn mê. Sinh cơ không có vấn đề, hơn nữa còn cực kỳ mạnh mẽ. Phong bạo bên ngoài, che phủ cả đất trời, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng 5 màu bao bọc, ánh sáng 5 màu này, khiến Mạnh Hạo nghĩ đến ngũ sắc kiếp của bản thân. Chim anh vũ và miếng mỡ đông, trước khi Mạnh Hạo đến ô đạt bộ 2 ngày, thì không đi cùng, mà ở trong sơn mạch xung quanh đây, không biết là chơi đùa cái gì. Lúc này Mạnh Hạo hơi chút lo lắng, nhưng nghĩ đến chim anh vũ cổ quái và miếng mỡ đông bất tử, chút lo lắng này lập tức tan biến. Cho dù nơi này bị hủy, chúng nó cũng sẽ làm cho loạn cả lên. Riêng điểm này thì Mạnh Hạo vô cùng tin tưởng, trận phong bạo này kéo dài một canh giờ, sau khi phong bạo kết thúc, rừng rậm xung quanh giảm đi rõ rệt, để lại rất nhiều thi thể dị yêu, còn con thiên phương thú kia thì không có tung tích. Quả đen biến mất, ánh sáng 5 màu cũng tan đi, Mạnh Hạo lần đầu tiên cảm thụ sự mạnh mẽ và thần bí của tu sĩ và đồ đằng ở bộ lạc Tây Mạc. Tộc nhân 5 bộ lúc này đều hành động, vận chuyển tất cả thi thể dị thú về. Mà nơi nuôi dưỡng dị yêu, cũng có từng luồng thần thức lần lượt quét qua kiểm tra, cuối cùng không phát hiện gì, mới không quan tâm nữa. Nơi của Mạnh Hạo cũng nằm trong phạm vi tra xét, nhưng vào lúc này, bí bảo của Hoan Pháp lão tổ Lê Thiên đã phát huy tác dụng cực lớn, cho dù ô đạt bộ làm gì, cũng không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường ở chỗ Mạnh Hạo. Với năm bộ mà nói, sự việc suýt thành đại nạn này, hiển nhiên không thể kết thúc đơn giản như vậy, điều tra cẩn thận, kéo dài đến gần một tháng, Mạnh Hạo cũng bị dẫn vào trong núi mấy lần, để người ta kiểm tra. Một tháng sau, vẫn không điều tra được gì, dần dần càng nhiều người cho rằng, vì nơi này xuất hiện vật hấp dẫn dị yêu, cho nên mới dẫn đến thú triều. Mà vật này rốt cuộc rơi vào tay ai, thì năm bộ lạc lại nghi ngờ lẫn nhau, không làm sao tìm ra được đáp án. Một tháng trôi qua, Mạnh Hạo chăm sóc mấy con tiểu mộc lang, có thể nói là vô cùng cẩn thận, trong thức ăn bỏ thêm tự yêu đan, khiến mấy con tiểu mộc lang không ngừng mạnh lên. May mà Mạnh Hạo khống chế liều lượng, nên bọn chúng không trưởng thành quá nhanh. Mà con sói con đã nuốt viên thuốc có dung hợp yêu khí, bề ngoài không có gì khác thường, nhưng dần dần hung tàn hơn, trong mắt thường có ánh sắc lạnh, dường như có vẻ khát máu. Mấy con sói nhỏ khác, rõ ràng kính sợ nó, bình thường chỉ cần nó gầm nhẹ một tiếng, những con khác đều run rẩy. Hiện tượng này ngày một nhiều, Mạnh Hạo không thể không nghĩ cách áp chế nó. Dù sao với yêu khí, Mạnh Hạo thân là phong yêu đời thứ 9, không phải người nào cũng so sánh được. Sau khi hết một tháng, cho dù là biểu hiện hay dò xét ngầm, đều đã kết thúc, Mạnh Hạo mới hoàn toàn bình tĩnh, hắn bắt đầu dùng phương pháp của bản thân, tự nuôi dị yêu. Thời gian trôi nhanh, Mạnh Hạo tới ô đạt bộ, đã 5 tháng rồi. Mạnh Hạo ngồi trong sân, từng tiếng gào thét uy hiếp lọt vào tai, hắn yên lặng mở mắt, nhìn thấy trong sân nhà, một con thanh mộc lang có vẻ gầy yếu, đang gầm gừ uy hiếp 4 con khác, dọa những con thanh mộc lang kia run rẩy. Đại Mao, Mạnh Hạo dửng dưng nói, lời nói vừa ra, con thanh mộc lang gầy yếu, lập tức quay đầu nhìn Mạnh Hạo. Trên trán nó có một vết trắng rõ ràng. Lúc nhìn Mạnh Hạo, vẻ lạnh lùng trong mắt nó biến mất, biến thành ngoan ngoãn, nhanh như tia chớp, lao về phía Mạnh Hạo, tựa vào người Mạnh Hạo, thè lưỡi ra như huyết ngao năm xưa, liếm quần Mạnh Hạo. Nhị Mao, Tam Mao, Tứ Mao, Ngũ Mao, qua cả đây đi. Mạnh Hạo cười, 4 con thanh mộc lang kia lúc này mới cẩn thận chạy tới. Thanh mộc lang của Mạnh Hạo đã không thể gọi là tiểu lang nữa, lúc này bọn nó đều dài đến hơn nửa trượng, vô cùng uy phong. Đôi mắt lạnh lùng hung tàn, bộ lông màu xanh, tốc độ nhanh như chớp, còn cả sự lãnh huyết ẩn giấu trong tính cách, tất cả đều làm cho những con thanh mộc lang này rất là mạnh mẽ. Không còn là cấp 1, mà đã trở thành cấp 2. Nhưng cho dù là cấp 2, bọn nó cũng mạnh mẽ đủ để giết chết cấp 3, đối đầu cấp 4. Mà đáng sợ nhất là, chính là Đại Mao, tuy nó có vẻ gầy yếu, nhìn cũng chỉ như cấp 2 bình thường, nhưng cho dù 4 con thanh mộc lang khác cùng lên, đối mặt với nó, vẫn chỉ có thua. Nếu không phải Mạnh Hạo ngăn cản, chắc nó đã giết hết rồi. Năm tháng này trừ lúc bắt đầu không ổn định, sau đó Mạnh Hạo luôn rất thành thực, không tiếp xúc nhiều với người khác, cũng rất ít người đến gặp hắn, trừ Ô Hải. Ô Hải cực kỳ kính nể Mạnh Hạo, thường xuyên tới thăm, với ý muốn thỉnh giáo, mỗi lần nói chuyện, y đều có ý dẫn dắt, quan hệ với Mạnh Hạo cũng dần dần bền vững. Với Thanh Mộc Lang Mạnh Hạo tự nuôi, y không rõ cụ thể, nhưng có thể nhìn ra sự không tầm thường, bất giác, càng khẳng định về Mạnh Hạo. Thông qua Ô Hải, Mạnh Hạo càng hiểu thêm về Ô Đạt Bộ, biết trong bộ lạc có một vị Tư Long cấp 7, địa vị cao quý, cho dù là tộc công hay tế tử, cũng rất khách khí với y. Ví dụ như, Ô Binh Bộ có lần chiêu mộ một vị Tư Long cấp 7, đặc biệt là bên cạnh Tư Long này, lại có một man cự nhân, lập tức khiến vị Tư Long này được Ô Binh Bộ coi như thượng khách, làm kinh động những bộ lạc khác. Mạnh Hạo nghe nói đến đây, vẻ mặt có phần cổ quái, hắn nghĩ đến cổ lạc bị mất tích lúc truyền tống tới đây. Thời gian nửa năm, cứ thế trôi qua, trong Ô Đạt Bộ, Mạnh Hạo cảm thấy rất yên tĩnh, loại cảm giác yên tĩnh này khiến hắn nhớ đến lúc mới vào Tử Vận Tông. Cũng không ai đến quấy rầy, cũng không nổi bật, cũng có bí mật của bản thân, cũng có mưu đồ của chính mình. Mạnh Hạo cười cười, cúi đầu nhìn năm con Thanh Mộc Lang bên mình, thời gian nửa năm, Mạnh Hạo cảm thấy thu hoạch lớn nhất của bản thân chính là càng hiểu biết sâu hơn về thân phận Phong Yêu Sư. Hiểu biết này đến từ cảm giác, đến từ phong ấn và phong chính. Lúc này nếu hắn muốn, hắn có thể lập tức phong ấn Đại Mao, vì trong cơ thể nó có khí, khí này là yêu, ở trong vòng phong. Chương 601, Ô Trần. Cũng tương tự, nếu hắn muốn, hắn có thể khiến mấy con Thanh Mộc Lang khác cũng trở nên giống như Đại Mao. Cuối cùng chính là phong chính, nửa năm nay Mạnh Hạo nghĩ rất nhiều về nó, hắn có thể xác định, phong chính với tất cả dị yêu mà nói, là một lần kỳ ngộ và thừa nhận. Giống như sắc phong, dị yêu đẳng cấp càng cao, thì khát vọng với phong chính, lại càng mạnh mẽ, phong yêu không phong chính, thì không phải là yêu. Nửa năm nay, trừ hiểu biết thêm về Phong Yêu Sư gia, trong sân nhà Mạnh Hạo, đã nở đầy hoa sen, giống như viện nhỏ của hắn ở Thánh Tuyết Thành, hoa sen khắp nơi. Người ngoài không hề để ý đến điều này. Đây là tự do của tu sĩ, không ai có thể can thiệp, cũng sẽ không can thiệp. Không ai biết ý nghĩa của số sen này đối với Mạnh Hạo. Đó là điểm mấu chốt để hắn sử dụng và lĩnh ngộ Liên Hoa kiếm trận. Từ khi thu được kiếm trận cho đến giờ, hắn không ngừng nhìn ngắm sen nở sen tàn, trong đầu óc hắn đã trồng một nhành sen rồi. Loại cảm giác này rất khó hình dung, đó là khi nhắm mắt, trong lòng liền có thể cảm nhận được hoa sen nở rộ. Trong ý cảnh này, Mạnh Hạo chưa từng thi triển Liên Hoa kiếm trận. Nhưng hắn tự tin rằng, khi bản thân thi triển, sẽ hơn xa trước kia. Nghiên cứu đồ đằng, Mạnh Hạo cũng không tiếp tục, nhưng trong lòng, đã thử nghiệm vô số lần, cảm giác đã sớm ăn sâu bén rễ. Sắc trời tối dần, hắn nhìn bầu trời mông lung mây đen và màn đêm lẫn lộn, cảm nhận hơi nước tồn tại trong trời đất. Lại sắp mưa rồi, Mạnh Hạo lẩm bẩm, mấy hôm nay, thường xuyên mưa, không quá lâu, từng giọt mưa san sát, rơi trên mặt đất, rơi vào khe nước, phát ra tiếng động như đất trời tranh chấp. Có một số giọt mưa rơi trên mặt đất, vỡ tan ra, dường như muốn mượn lực lượng của mặt đất để bay lên, muốn trở lại bầu trời, nhưng trong quá trình, lại tan thành mây khói, trở thành hơi nước. Nhưng cho dù hóa thành hơi nước, thì cũng vẫn cố chấp. Mạnh Hạo nhìn, dần dần chìm đắm trong đó, hắn nhìn những giọt mưa vỡ tan đó, rõ ràng có thể cảm nhận được ý chí bất khuất trong đó, mưa hóa thành khí, muốn bay lên. An táng nơi mặt đất, lại muốn trở lại tái sinh trên trời cao. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên. Nhìn mây đen dày đặc khắp trời, rất lâu sau, mới dần dần nhắm mắt. Có lẽ, đây cũng là một con đường của Phong Yêu Sư. Mạnh Hạo lẩm bẩm, tu vi tới cảnh giới của hắn, đã có thể mơ hồ cảm thụ được một chút đạo lý giữa trời đất, mỗi phần minh ngộ, đại biểu cho một lần khai thác tâm linh, hóa thành nhận thức, trở thành lực lượng ngày sau trảm linh. Chỉ là phong ấn thiên hạ chi yêu, hay là phong chính, làm sao để lựa chọn, phải nhìn xem đường ở nơi nào. Mạnh Hạo im lặng. Năm con Thanh Mộc Lang bên cạnh hắn nằm đó, rất yêu tính, cùng nhìn trời mưa với Mạnh Hạo. Mưa kéo dài đến sáng sớm, mới nhỏ dần lại, sáng sớm ở khu vực nuôi dưỡng dị yêu này, rất yên tĩnh, cho dù là dị yêu cũng rất ít phát ra âm thanh. Lúc này, có một loạt tiếng bước chân, phá đi sự yên tĩnh nơi này, tiếng bước đạp lên vũng nước, còn cả khí thức xa lạ, khiến cho nơi này mất đi vẻ yên bình. Đó là một thanh niên, hơn 20 tuổi, mặc một bộ trường bào màu xanh mà chỉ có tộc nhân cao quý trong bộ lạc mới được mặc. Được ánh mặt trời chiếu rọi, khiến thanh niên này thoạt nhìn, tuy tu vi rất yếu, nhưng lại có vẻ bất tục. Gã hiện giờ cau mày, cố chịu mùi vị khó ngửi, Dương Ô, nhanh chóng bước qua từng khoảng sân. Ô A Lý thật quá đáng, năm đó cha ta còn sống, nhất mạch bọn chúng, ai nấy nhìn thấy ta đều khách khí, cung kính, nhưng hiện giờ. Thanh niên này nghiến răng, trong lòng tức giận, cất bước đi tới. Gã là Ô Trần của Ô Đạt Bộ, là một trong ba huyết mạch của Ô Đạt Bộ. Ba huyết mạch này đều là do các đời tộc công truyền lại. Đến hiện giờ, mỗi đời tộc công nếu không có gì bất ngờ, đều phải lựa chọn từ trong hậu duệ của ba huyết mạch này. Ô Trần chính là một trong những hậu duệ của ba huyết mạch này. Phụ thân gã năm đó danh chấn Nam Bộ của Ô Thần, đáng tiếc mấy năm trước chết ở bên ngoài, việc này trở thành nghi án. Mà kéo theo đó, nhất mạch của gã cũng mất đi thủ lĩnh mạnh nhất, khiến cho Ô Trần cũng từ kẻ cao quý trước đây biến thành kẻ có thân phận hư ảo hiện nay, tinh thần chán nản không giấu được. Nhất mạch không có cường giả, trong tu chân giới cá lớn nuốt cá bé này, thân phận càng cao quý thì sẽ dẫn đến càng nhiều rình mò từ bốn phía, điểm này cho dù là Ô Đạt Bộ thì cũng luôn luôn tồn tại. Mấy năm nay, Ô Trần rơi xuống từ vị trí cao, tự tôn của gã khiến gã không thể thừa nhận, nhưng lại không còn cách nào. Chịu đựng đối thủ cạnh tranh chế nhạo, chịu đựng những tộc nhân bình thường trong tộc ngày càng không tôn trọng, gã không có phương pháp giải quyết, chỉ có thể làm theo yêu cầu của chị gã, cố sức ẩn nhẫn. Nhưng gã không cam tâm, gã càng cảm thấy lựa chọn của chị gã là sai lầm. Lần này tu vi của gã cuối cùng cũng đột phá, sau khi trở thành ngưng khí tầng 7, gã không tiếc mọi giá, thậm chí âm thầm mượn một lượng lớn linh tinh ở bộ lạc khác, quyết định đổi lấy một con dị yêu cấp 3. Có dị yêu cấp 3 rồi, ta ở trong bộ lạc, trong đám đồng bối cũng được coi trọng. Những người khác đều là cấp 3, ta không thể thua kém chúng nó được. Ô Trần nghiến răng, nhịn đau, không thèm nghĩ đến phải trả lại món nợ này thế nào, cúi đầu đi về phía trước. Gã muốn tìm Thủy Mộc Tư Long cấp 3, chỉ có ở chỗ đó, bản thân mới có thể thu được dị yêu cấp 3 rẻ nhất. Thân là tộc nhân của Ô Đạt Bộ, chỉ cần tu vi đạt đến trình độ nhất định, thì có thể dùng cống hiến với bộ lạc, thu lấy một con dị yêu cấp 1. Mà tu vi càng mạnh, cống hiến với bộ lạc càng nhiều, đãi ngộ sẽ càng tốt hơn. Hơn nữa tộc nhân của ba huyết mạch thì còn đặc thù hơn một chút. Bọn họ có thể thu được dị yêu cấp 1 mà không cần điều kiện ràng buộc, cũng chính là nếu tu vi đầy đủ, dị yêu luôn cung cấp miễn phí cho họ. Chỉ cần bọn họ có thể mạnh mẽ lên, tất cả đều có khả năng, chỉ có một điểm duy nhất, nếu muốn vượt giai thu được dị yêu thì phải bỏ ra cống hiến mới được. Ví như Ô Trần vào lúc này, dị yêu cấp 1, bộ lạc có thể cho gã miễn phí, nhưng nếu là cấp 3 thì gã phải bỏ linh tinh ra đổi. Mà kể cả Mạnh Hạo, tất cả những dị yêu có người nuôi dưỡng ở đây đều thuộc quyền sở hữu của Ô Đạt Bộ. Mạnh Hạo và những người khác đều chỉ nuôi dưỡng mà không có quyền có được. Trên nguyên tắc, chỉ cần có người mang đến đủ lệnh bài thì có thể đem dị yêu đi, nhưng đây chỉ là nguyên tắc. Trên thực tế, có một quy định bất thành văn, vì tu sĩ nuôi dưỡng dị yêu, bản thân là thuộc Tư Long cấp thấp, dựa vào nuôi dưỡng ra dị yêu cao cấp nhất để phân cấp địa vị bản thân. Chính vì như thế, cho nên để tôn trọng và không đắc tội với Tư Long, tất cả bộ lạc ở Tây Mạc đều không hẹn mà cùng cho Tư Long cấp thấp một quyền, có thể quyết định có giao dị yêu mình nuôi cho người ta không. Chương 602, Ô Trần 2. Đồng thời, đối với dị yêu bản thân nuôi dưỡng, Tư Long có quyền mua ưu tiên. Lúc này là sáng sớm, Ô Trần mặt tối sầm, vội vã đi tới, đi thẳng đến cái sân gã muốn tới, mùi vị nơi này khiến gã cảm thấy rất không thoải mái. Chỉ là khi đi về phía trước, thì gã đã làm cho nơi này không còn yên tĩnh, từng con dị yêu gào thét từ trong các sân nhà truyền ra. Ô Trần nghe thấy có phần buồn bực, bước nhanh hơn một chút, muốn đi qua khu vực dị yêu cấp 1 cấp 2, bước vào khu vực mấy dị yêu cấp 3, đi qua cổng sân của Mạnh Hạo. Nhưng ngay khi gã đi qua, trong sân của Mạnh Hạo, mấy con thanh mộc lang bên cạnh Mạnh Hạo cũng kêu lên mấy tiếng, đua theo đám dị yêu xung quanh. Tiếng kêu nghe như bình thường, nhưng rơi vào trong tai Ô Trần vừa đi qua cổng, lại khiến gã run rẩy, sắc mặt biến đổi. Tiếng kêu đó không cao, nhưng gã ở quá gần, nên khi tiếng kêu kia vang vọng trong đầu, khiến thân thể gã đột nhiên run rẩy, lại có cảm giác bị chấn áp. Ô Trần hít sâu một hơi, nhìn về phía sân nhà của Mạnh Hạo. Gã từng nghe tiếng kêu của dị yêu cấp 2, nhưng chưa từng bị chấn nhiếp tinh thần như ngày hôm nay, lúc này gã không hề chần chừ, tiến tới đẩy cửa sân nhà. Ngay khi cánh cửa bị đẩy ra, Ô Trần nhìn thấy trong sân, một thanh niên gầy gò đang ngồi xếp bằng, như rất thấu triệt, đôi mắt như bầu trời đêm nhìn về phía bản thân. Đồng thời, xung quanh thanh niên, có 5 con thanh mộc lang, ánh mắt cũng ngay lập tức trở nên lạnh lẽo, có chút hung tàn, nhìn về phía bản thân. Đặc biệt là con thanh mộc lang gầy còm, lúc nó nhìn gã, thân thể Ô Trần bất giác run rẩy, sắc mặt biến đổi, một trận uy áp mãnh liệt tràn tới, khiến gã hô hấp gấp gáp, tim đập nhanh hơn, giống như tử vong giáng lâm. Đạo hữu có chuyện gì? Trong sân chỉ có mấy con thanh mộc lang đang chăm chú, lại trở thành uy áp mà Ô Trần không thể chịu đựng, lúc gã sắp muốn tan vỡ, Mạnh Hạo lại nhẹ nhàng mở miệng. Hắn vừa nói, tuy có hời hợt, lại làm tất cả uy áp tiêu tán, khiến cho Ô Trần mềm nhũn người, suýt chút nữa ngã ra, sắc mặt trắng bệch, nhưng lại cao ngạo ngẩng đầu, trên mặt có vẻ cường ngạnh ngạo nghễ. Ta là Ô Trần, tộc nhân của một trong ba huyết mạch của bộ lạc, Thanh Mộc Lang ngươi nuôi, con kia, sẽ thuộc về ta. Ô Trần cố nén kích động và căng thẳng trong lòng, lúc này cũng không suy xét cấp 3 cấp 4 gì nữa, mà thầm vui mừng trong lòng. Gã nhìn ra mấy con Thanh Mộc Lang này bất phàm, tuy là theo cảm giác của gã, thì chưa đến cấp 3, nhưng trong cấp 2, cũng là cực phẩm. Chỉ là đại mao lại quá gầy gò, nên gã chần chừ một chút, cảm thấy một con khác có vẻ thần vũ hơn, vì vậy chỉ tới. Ô Trần chỉ vào tứ mao, thân thể tứ mao, rõ ràng lớn hơn những Thanh Mộc Lang khác một chút, điểm này từ lúc bọn chúng còn nhỏ đã như vậy rồi. Về phần tên gọi, Mạnh Hạo phân chia 5 con Thanh Mộc Lang, là dựa theo thực lực, từ 1 đến 5. Tứ mao không phải là mạnh nhất, cũng không phải yếu nhất, lúc bị Ô Trần chỉ trúng, trong mắt nó lộ ra hàn mang sắc bén, kêu lên một tiếng uy hiếp. Trong ý thức đơn giản của nó, chỉ có chủ nhân mới có thể chỉ vào bản thân như thế, còn những kẻ khác, không đủ tư cách. Tu vi của ngươi không đủ, không khống chế được, đi nơi khác chọn đi. Mạnh Hạo dửng dưng nói, đưa tay vuốt lên đầu tứ mao lập tức cúi đầu, có vẻ ngoan ngoãn. Nếu không phải Mạnh Hạo ở đây, vừa rồi nó sớm đã xông ra, xé xác kẻ vừa tới. Ngươi, sắc mặt Ô Trần biến hóa, nhìn Mạnh Hạo một cái. Cho dù cảm thấy tu vi đối phương sâu không lường được, nhưng nghĩ đến bản thân là tộc nhân Ô Đạt Bộ, hơn nữa là hậu duệ của tam đại huyết mạch, thân phận này, cho dù có suy sụp, cũng cao hơn đa số khách khanh. Ta đã là ngưng khí tầng 7, trong số dị yêu cấp 2, Thanh Mộc Lang sở trường tốc độ, không quen chém giết. Ngươi dựa vào đâu mà nói ta không khống chế được nó? Ô Trần nghiến răng, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, gần như ngay khi gã nói xong, hàn mang trong mắt tứ mao lóe lên, trong khoảnh khắc, tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một đạo thanh quang chớp lóe. Trong nháy mắt, tứ mao đã xuất hiện trước mặt Ô Trần, há mồm, gần như chạm vào chóp mũi Ô Trần, khiến Ô Trần hoàn toàn biến sắc, kinh hô, hốt hoảng lui về. Mồ hôi lạnh toát ra toàn thân, sắc mặt gã trắng bệch, hô hấp dồn dập, con người co rút, trong đầu quay mòng mòng. Khoảnh khắc vừa rồi, gã cảm thụ được cái chết ngay bên cạnh, loại cảm giác này gã chưa từng thấy, lúc này thân thể run rẩy, nỗi sợ lan khắp thân thể. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tứ mao nghe thấy tiếng này, lập tức yên lặng, cúi đầu, không dám nhìn Mạnh Hạo. Ô Trần hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra quang mang mạnh mẽ, nhìn chằm chằm tứ mao, hô hấp càng thêm gấp gáp. Gã nhìn thân thể dài quá nửa trượng, bộ lông màu xanh, còn cả bộ dạng thần vũ của tứ mao, tức thời trái tim đập nhanh hơn. Thanh Mộc Lang cấp 2, ta từng thấy rất nhiều, cho dù là Thanh Mộc Lang của một số huyết mạch tộc nhân khác, cũng không có được tốc độ như vừa rồi. Đây là Thanh Mộc Lang biến dị, không sai, nhất định là biến dị, cũng chỉ có như vậy, mới có thể có được tốc độ gần như trong nháy mắt, diệt sát ta. Nghĩ đến đây, Ô Trần ngẩng đầu, nhìn về phía Mạnh Hạo. Dựa theo quy củ, con Thanh Mộc Lang này là sở hữu của Ô Đạt Bộ ta, con sói này ta có quyền mang đi. Lời gã có vẻ cứng rắn, nhưng thực tế trái tim lại đang run rẩy. Nếu không phải con sói này khiến gã kinh hãi, gã cũng không nói như vậy, lúc này chỉ có thể nghiến răng nhắm vào quy củ của bộ lạc. Mạnh Hạo cười cười, lắc lắc đầu, với tu vi của hắn, đương nhiên sẽ không tính toán nhiều với một tiểu tu sĩ, mới chỉ sánh với ngưng khí tầng 7. Người có thể đem đi, thì đem đi đi. Nói rồi, Mạnh Hạo nhắm mắt lại, không để ý đến nữa. Đây là ngươi nói đó. Ô Trần mừng rỡ, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng không thể che giấu. Thân là hậu duệ của tam đại huyết mạch trong bộ lạc, có thể những mặt khác không quá xuất chúng, nhưng nhất mạch của Ô Trần, mạnh nhất chính là liên hệ lạc ấn với dị yêu, thậm chí từ nhỏ gã đã nắm giữ mấy chục loại lạc ấn khác nhau. Gã rất tự tin, cho dù là dị yêu cấp 3, bản thân cũng có thể thành công, đừng nói là chỉ có cấp 2. Tuy nói là có biến dị, nhưng cho dù thế nào, cũng chỉ là cấp 2, Ô Trần kết luận bản thân tuyệt không có khả năng thất bại. Lúc này gã cười ha ha, mang theo kích động nhìn tứ mao, từ từ tiếp cận, đáy lòng cực kỳ ẩn thận, tay phải chậm rãi bắt quyết, kết một ấn ký cổ quái, giống như một đầu sói. Ấn ký này vừa hiện, ánh mắt tứ mao liền có vẻ mê man. Nhìn thấy biểu hiện này, Ô Trần càng thêm tin tưởng, ấn ký không ngừng thay đổi, cuối cùng hóa thành một tia sáng, bắn về phía tứ mao. Trong khoảnh khắc chạm vào trán tứ mao, thành rồi, Ô Trần vui mừng, đây là bước đầu tiên, bước này mà thành, thì có thể thành lập liên hệ sơ bộ, còn phải tiếp tục một ít bước nữa, mới có thể hoàn thành lạc ấn thực sự, khiến cho dị yêu thành đồ đằng thú của bản thân. Chương 603, một nhánh phong yêu, Mạnh Hạo vẫn luôn nhắm mắt, không thèm để ý, mặc kệ Ô Trần đi về phía tứ mao, đưa tay định vuốt ve. Nhưng ngay khi tay Ô Trần sắp chạm vào bộ lông, tứ mao lại ngẩng đầu, lộ vẻ dữ tợn. Đôi mắt càng lạnh lẽo hơn, còn có một tia hung tàn. Ánh mắt này, khiến Ô Trần biến sắc, trái tim đập nhanh hơn, thân thể không hề chậm trễ lùi lại, trong mắt lộ vẻ không thể tin tưởng. Không thể nào, làm sao lại không thành công? Gã nghiến răng, lại đổi ấn ký, thời gian dần trôi qua, đến nửa canh giờ sau, Ô Trần đã đổi 7-8 loại ấn ký, nhưng cuối cùng vẫn không thể lạc ấn thành công. Hung quang trong mắt Tứ Mao càng lúc càng đậm, đến cuối cùng, khi sắc mặt Ô Trần trắng bệch, thân thể yếu đuối, vẻ mặt không thể tin tưởng, Tứ Mao gầm lên một tiếng, tốc độ cực nhanh, lao về phía Ô Trần, còn há to mồm, cắn về phía cổ gã. Sát cơ cường liệt, khí tức hung tàn lộ ra, tốc độ nhanh chóng, Ô Trần căn bản không kịp tránh né, liền bị ánh sáng xanh bao trùm, trước mắt tối đen, thậm chí cảm giác sinh tử cũng không kịp hiện ra. Tứ Mao, trở về. Ngay giây phút mấu chốt, Mạnh Hạo mở mắt, dửng dưng nói. Câu nói truyền ra, Tứ Mao kêu lên một tiếng, thân thể dừng lại, mồm đã há ra, hàm răng sắc bén cũng đã sắp chạm vào cổ của Ô Trần. Tứ Mao ngao ô một tiếng, thân thể lập tức lui về phía sau, lúc xuất hiện thì đã ở dưới chân Mạnh Hạo, vẻ mặt ngoan ngoãn. Nhưng khuôn mặt Ô Trần vẫn không có chút máu nào, thân thể run rẩy, đầu óc mơ hồ. Sau khi đến cái sân đáng sợ này, gã đã hai lần suýt nữa tử vong, trước đó đã trải qua sự thật khó có thể tin, là tất cả ấn ký đều không có hiệu quả. Lúc này gã ngây ngốc nhìn Mạnh Hạo, bóng dáng của Mạnh Hạo in vào trong mắt gã, đã trở nên cao thâm chưa từng thấy. Đặc biệt là hình ảnh Mạnh Hạo khoanh chân đả tọa, năm con thanh mộc lang vây xung quanh, tất cả những điều này hóa thành một bức tranh mà cả đời này Ô Trần cũng không thể quên được, khắc sâu vào trong đầu gã. Tiền bối, tôi, Ô Trần muốn nói gì đó, nhưng vừa nhìn thấy năm con thanh mộc lang bên cạnh Mạnh Hạo, tức thì run rẩy, vội chắp tay vái chào, nhanh chóng rời khỏi. Trước khi đi ra, gã còn đóng cửa lại, dập đầu mấy cái ở bên ngoài, rồi mới nhanh chóng rời đi đầy thấp thỏm và kinh hãi. Cao nhân, hắn nhất định là cao nhân, có thể nuôi ra dị yêu biến dị, hắn nhất định là Tư Long chân chính. Hắn ẩn mình ở đây, nhất định có nguyên nhân, có lẽ là để tránh né kẻ thù. Chuyện này ta không thể truyền ra, hơn nữa sau này, khi ta có gì phiền phức, có lẽ có thể nhờ hắn giúp đỡ. Ô Trần nghĩ tới đây, càng cảm thấy bản thân suy nghĩ chính xác, hít sâu một hơi, bước đi nhanh hơn. Nhìn đối phương đi xa, vẻ mặt Mạnh Hạo bình tĩnh, thanh mộc lang của hắn kỳ dị, là việc không thể ẩn giấu, mà Mạnh Hạo cũng không có ý ẩn giấu. Thân phận Tư Long này, hắn cảm thấy cũng được, mà phương pháp Mạnh Hạo khống chế dị yêu, nói cho chính xác, còn mạnh hơn Tư Long nhiều lắm, vì hắn căn bản không phải Tư Long, hắn là Phong yêu sư giả mạo Tư Long, giống như Đan đỉnh đại sư giả mạo Đan sư bình thường, chênh lệch giữa hai bên thực sự quá lớn. Về độ khó, có thể nói có hay không đều không ảnh hưởng, tất cả những gì Tư Long có được, Phong yêu sư càng am hiểu hơn, nhưng việc Phong yêu sư am hiểu, cho dù là Tư Long cũng không thể so sánh được. Ta luôn có cảm giác, Tư Long và Phong yêu sư ở một số mặt có phần tương tự, nhưng cấp bậc của Tư Long lại thấp hơn rất nhiều. Nửa năm nay, theo sự nghiên cứu và minh ngộ của Mạnh Hạo, cảm giác này càng lúc càng mạnh. Bí thuật Tư Long có thể khiến dị yêu nhanh chóng trưởng thành, trải qua ấu thể, bước thẳng vào đại thành, điểm này trong mắt người khác rất là thần kỳ. Nhưng cho dù thôi hóa thế nào, cũng đều giới hạn trong phạm vi dị thú có thể sinh trưởng, giống như một cái vòng, cho dù thôi hóa thế nào, cũng không thể vượt qua ngoài vòng. Chỉ là ở trong phạm vi cho phép, để hoàn thiện mà thôi. Mà yêu khí phong chính, thì cao hơn bí thuật Tư Long nhiều, nó phá vỡ phạm vi này, đột phá cái vòng này, khiến có dị yêu lột xác khỏi căn bản, nhảy vọt trên sinh mệnh. Mạnh Hạo nghĩ tới đây, liền cười cười. Hắn càng nghiên cứu, càng cảm thấy nhất mạch Tư Long, dường như không có đi vào con đường phong yêu sư đúng đắn, nhưng lại dùng rất nhiều phương pháp mô phỏng phong yêu sư chân chính. Chẳng lẽ trong 8 đời phong yêu sư trước ta, có người từng giảng đạo ở đây, hơn nữa còn lưu lại một ít nhánh truyền thừa, cho nên mới có Tư Long. Trong đầu Mạnh Hạo xuất hiện một suy nghĩ, đáng tiếc tuy hắn là phong yêu đời thứ 9, nhưng lại bị đứt đoạn với 8 đời trước, khuyết thiếu rất nhiều truyền thừa. So với những phong yêu sư trước đây, chỉ có hiểu biết phiến diện. Có lẽ ở Tây Mạc này, có thể tìm được một số phong yêu sư. Vừa hay nhân cơ hội này, dẫn tới chú ý của Ô Đạt Bộ, như vậy liền có thể dễ dàng thu được danh ngạch tiến vào thánh địa Ô Thần Đại Tộc. Mạnh Hạo hơi trầm ngâm, vẻ mặt thản nhiên. Cả Ô Đạt Bộ, cho dù có 3 tu sĩ Nguyên Anh, nhưng sau khi Mạnh Hạo đeo mặt nạ màu máu lên, thì chỉ còn thụ nhân thần bí trên đỉnh núi, mới có thể uy hiếp đến sinh tử của hắn. Cho nên khi hắn hành sự, Mạnh Hạo tuy cẩn thận, nhưng cũng không quá mức giấu đầu hở đuôi. Trước kia, khi tiến vào một vài khu vực có liên quan đến phong yêu sư, đều dẫn tới phản ứng của Cổ Ngọc Phong Yêu. Bây giờ, ở Tây Mạc này, Cổ Ngọc Phong Yêu lại không hề xuất hiện biến hóa, chẳng lẽ là tiếp xúc của ta ở Tây Mạc vẫn chưa đủ? Mạnh Hạo vỗ túi trữ vật, lấy Cổ Ngọc Phong Yêu ra, cầm trong tay, cẩn thận nhìn. Ngọc này ấm áp, lúc ở trong tay như hòa vào cùng thân thể, giúp cho tâm thần bình tĩnh, như đắm chìm trong một trạng thái kỳ dị. Rất lâu sau, Mạnh Hạo thu cổ ngọc lại, nhắm mắt đả tọa. Mấy ngày sau, ở sườn núi Ô Đạt Bộ, trên ngọn núi vần quanh đây, có một loạt ốc xá xa hoa, được xây bằng gỗ. Nhưng loại gỗ này là linh mục mấy trăm năm trong rừng, có được linh khí nhất định, dùng để xây nhà, có thể so với tụ linh trận cỡ nhỏ, ngày thường nếu cư trú ở trong đó, thì sẽ có ích không nhỏ cho tu hành. Có thể cư trú ở nơi này, chỉ có hậu duệ của tam đại huyết mạch của Ô Đạt Bộ. Ô Trần cũng ở nơi này, lúc này gã đang ở trong nhà mình, dốc sức dùng một vành khuyên đánh lên mặt đất, vành khuyên vỡ nát, hóa thành rất nhiều mảnh vỡ. Ô Trần tức giận đến cực điểm, gầm thét vang vọng trong căn nhà. Ô A Lý, người bức người quá đáng. Tóc Ô Trần xóa tung, trong mắt lộ vẻ oán độc và điên cuồng, thân thể run rẩy, đôi mắt lộ ra sát cơ, đấm lên tường gỗ, làm cả căn nhà rung động. Rồi xuất hiện sóng linh lực, hóa giải tu vi của Ô Trần, kèm đó là năng lực phản chấn nhất định, khiến cho tay phải Ô Trần xuất hiện vết thương, máu tươi chảy ra. Chương 604, xin tiền bối cứu tôi. Dùng công lao mà cha ta năm đó cống hiến cho bộ lạc, đổi lấy một miếng đồ đằng lệnh, dựa vào đâu lại giao cho ngươi. Đó là của ta, là chiến công của cha ta năm đó đổi ra mà. Ô Trần siết chặt nắm tay, không hề để ý đến vết thương đang máu chảy trên tay, nghiến răng, tựa như đang phát tiết. Chỉ là phát tiết xong, trong lòng gã chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, trên mặt nở nụ cười thảm, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài căn phòng, Ô Trần cảm thấy toàn bộ thế giới bên ngoài kia đều là một màu đen. Đúng lúc này, cửa nhà bị đẩy ra, ánh mắt trời chiếu vào, đâm vào mắt Ô Trần. Gã nhìn thấy bóng dáng một cô gái, rất quen thuộc, khiến gã vừa nhìn đã nhận ra. Tỷ, Ô Trần đau khổ nói, tỷ đã sắp xếp cho đệ, đệ và Ô A Lý sẽ tiến hành một trận đối đầu dị yêu công bằng, kẻ thẳng thì được đồ đằng lệnh. Cô gái đó nói, thân thể gầy gò, mái tóc đen nhánh, cho dù mặc quần áo mộc mạc, nhưng khó mà che đi vẻ đẹp tự nhiên. Chỉ là nàng thường cau mày, khiến cho dung mạo của nàng tuy đẹp, nhưng nhìn qua, lại thấy tâm sự nặng nề. Nàng nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, lại nhìn Ô Trần, giọng nói cũng mềm mỏng hơn một chút. Dựa vào đâu, Ô Trần hơi ngẩng đầu, trong mắt đầy tơ máu. Đó là chiến công của cha để lại. Vẻ mặt Ô Trần dữ tợn, đối với Ô Đạt Bộ, đáy lòng gã cực kỳ bất mãn. Những năm nay gã luôn nghe chị hắn yêu cầu, nhẫn nhịn, nhưng hiện giờ, ngay cả đồ đằng lệnh cũng sắp mất. Đồ đằng lệnh này vô cùng quan trọng với gã, là dị bảo có thể làm đồ đằng ngưng tụ dễ dàng hơn, thậm chí nhận được một bộ phận lực lượng truyền thừa của tổ tiên. Chuyện này là tộc công bộ lạc sắp xếp, đệ nhất định phải nghe theo. Được rồi, ta đi cầu xin Tư Long cấp 3 Thủy Mộc Đại Sư, đổi lấy cho đệ một con dị yêu cấp 2, để hoàn thành lần yêu đấu công bằng này. Cô gái nhìn chằm chằm Ô Trần, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng, trong mắt lộ vẻ thương yêu, nhẹ nhàng nói. Dị yêu của Ô A Lý là phi bức cấp 2, do Tư Long cấp 5 tự mình nuôi dưỡng, dị yêu cấp 2 tầm thường sao có thể thắng, yêu đấu. Hay cho một trận yêu đấu công bằng, Ô Trần cực kỳ không cam lòng, gã trầm mặc giây lát, trong đầu đột nhiên như có một tia sáng lóe lên. Yêu đấu, dị yêu, thanh lang, Ô Trần ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời, như người tuyệt vọng nhìn thấy ánh sáng của hy vọng vậy. Nếu ta có thể nhờ được vị tiền bối kia trợ giúp, đừng nói Ô A Lý chắc chắn thất bại, ta không những có thể cầm lại đồ đằng lệnh của ta, mà có thể một trận thành danh. Ô Trần hô hấp gấp gáp, đôi mắt càng thêm sáng ngời, có khát vọng mạnh mẽ, lập tức đứng dậy, muốn đi ra ngoài tìm Mạnh Hạo, người được coi như cao nhân tiền bối thần bí khôn lường trong lòng gã. Chị của Ô Trần, nhíu đôi mày thanh tú, nhìn Ô Trần một cái, không hề ngăn cản, nhưng lại đi theo phía sau Ô Trần. Ô Trần hơi chần chừ, nhưng không để ý đến chị của gã đi phía sau, chạy nhanh về phía trước, xuống núi, đến khu vực nuôi dưỡng dị yêu ở Hậu Sơn. Nhìn thấy từng sân viện, ngửi mùi vị đặc thù của nơi này, trong lòng Ô Trần có chút lo lắng được mất, thấp thỏm bước đi. Không quá lâu, đã đến ngoài sân viện của Mạnh Hạo, đứng ở đó, Ô Trần chần chừ một chút, chị gã, cô gái gầy gò xinh đẹp kia, đi theo Ô Trần tới đây, lúc này lại cau mày. Nàng có phần không hiểu, nhắc đến dị yêu, vì sao Ô Trần lại đến nơi này. Ô Trần, nàng nhẹ nhàng gọi, Ô Trần không để ý đến chị gã, nhìn cánh cửa đang khép lại, gã nghiến răng, tiến tới, có vẻ cung kính, không đẩy cửa ra, mà chắp tay vái sâu một cái. Ô Trần bái kiến tiền bối, gã cao giọng nói, thanh âm vừa ra, cô gái bên cạnh lập tức ngây ra, nàng hiểu em trai mình, biết rằng oán khí trong bộ lạc thường ngày, đã hóa thành một chút ương ngạnh trong hành vi, trừ một vài người, gã sẽ không khách khí như vậy. Bộ dạng cung kính như hiện giờ, trong ký ức của nàng, đã rất rồi lâu không xuất hiện, đặc biệt là. Nàng nhìn ra, đệ đệ hiện đang cung kính, tuyệt không phải giả tạo, mà là từ tận tâm can. Nơi này, cô gái ngẩng đầu, cẩn thận quan sát sân viện đang đóng cửa này. Vãn bối Ô Trần, bái kiến tiền bối, xin tiền bối cho phép vãn bối gặp mặt. Ô Trần đợi một lát, nghiến răng, lại nói tiếp. Lần này giọng nói lớn hơn, truyền khắp xung quanh, dẫn tới sự chú ý của tu sĩ nuôi dưỡng dị yêu ở các sân viện xung quanh, có mấy người mở cửa viện nhìn ra. Bọn họ vừa nhìn đã thấy Ô Trần và cô gái xinh đẹp bên cạnh, hơi chút suy tư, liền nhận ra thân phận của hai người. Trong lòng chị của Ô Trần lúc này, đã có phần không vui, trong mắt nàng, bản thân và Ô Trần dù sao cũng là hậu duệ của tam đại huyết mạch, những khách khanh không phải tộc nhân này, tuy không cần phải quá cung kính với bản thân, nhưng cũng phải có sự tôn trọng nhất định. Thế nhưng chủ nhân của nơi này lại không hề trả lời, dù Ô Trần đã lên tiếng hai lần. Điều này khiến nàng bất giác cau mày, hừ lạnh một tiếng, đang muốn đi tới đẩy cửa ra, xem tu sĩ khiến đệ đệ mình khách khí như vậy, rốt cuộc có bản lĩnh gì. Nhưng nàng vừa bước tới, Ô Trần lập tức ngăn lại, thậm chí trên mặt có vẻ cầu xin. Cô gái thấy biểu hiện của Ô Trần thì mềm lòng, thầm than một tiếng, không đi tới nữa, nhưng bất mãn trong lòng với chủ nhân nơi này lại càng tăng thêm. Trong các sân viện xung quanh, có không ít tu sĩ cũng đi ra nhìn, từng câu bàn luận cũng bắt đầu nổi lên. Đây là hậu duệ của tam đại huyết mạch đó, ta đã từng nghe nói về hai chị em họ. Nhưng bọn họ đến nơi này, vì sao lại đi bái một tu sĩ nuôi yêu nho nhỏ? Coi như là bái, cũng nên đi bái Thủy Mộc Đại Sư mới đúng, tu sĩ họ Mạnh ở sân viện đó, không có chỗ nào xuất sắc cả. Sợ là Thủy Mộc Đại Sư biểu hiện khách khí, nhưng thực tế lại không nỡ bỏ dị yêu, cho nên bọn họ mới lui lại cầu thứ kém hơn. Cho dù có như vậy, cũng đâu nhất thiết phải lựa chọn một kẻ không có chút tiếng tăm nào như vậy. Từng câu nói truyền vào tai Ô Trần và chị gã, nhưng tâm trạng gã không hề có chút biến hóa nào, vẫn như cũ có vẻ khẩn trương lo được lo mất. Thế nhưng sắc mặt chị gã thì đã sầm lại. Ngay khi cô gái nhẫn nại đến cực hạn, cánh cửa đột nhiên mở ra, một tiếng nói ôn hòa dễ nghe truyền ra. Tiến vào đi, giọng nói vang lên, Ô Trần lập tức phấn chấn tinh thần, vẻ mặt kích động, hít sâu một hơi, chỉnh lại trang phục, một lần nữa chắp tay vái sâu một cái, mới cẩn thận đi vào trong sân. Mà cô gái sắc mặt âm trầm, cũng đi vào theo. Ánh mắt đảo quanh, liền nhìn thấy Mạnh Hạo đang xếp bằng tại đó, bên cạnh Mạnh Hạo còn có 5 con thanh mộc lang đang nằm đó lim dim. Ngay khi nhìn thấy 5 con thanh mộc lang, đôi mắt cô gái co lại. Mấy con thanh mộc lang này, trừ một con hơi kém ra, những con khác đều có thể tính là thượng phẩm trong cấp 2, nàng đột nhiên hiểu ra vì sao đệ đệ lại khách khí với người này như vậy. Nhưng tu sĩ ở Tây Mạc có sở trường nuôi dưỡng dị yêu không hề ít, Ô Trần thiếu trải nghiệm, ngộ nhận đối phương có thực lực nhất định, sợ rằng có liên quan đến người này đầu độc. Đôi mắt cô gái lóe sáng, trong lòng hừ lạnh, xin tiền bối cứu vãn bối. Ô Trần vừa vào trong sân, liền quỳ ngay xuống. Cảnh tượng này khiến chị gã lại cau mày. Mạnh Hạo mở mắt, ánh mắt quét qua Ô Trần và cô gái bên cạnh, vừa nhìn đã biết suy nghĩ trong lòng cô gái, nhưng không để ý mà nhìn về phía Ô Trần. Mấy con thanh mộc lang này, người quả thực không khống chế được. Mạnh Hạo bình tĩnh nói, vãn bối không mong khống chế chúng nó, chỉ xin tiền bối trợ giúp. Ô A Lý thật sự khinh người quá đáng, một trận đấu yêu, vãn bối không có gì yêu bên mình, cho dù có cũng không phải đối thủ của y. Tiền bối cứu vãn bối, chỉ cần có tiền bối ở bên, làm tư long tạm thời của vãn bối là được. Tất cả yêu cầu, chỉ cần vãn bối có thể làm được, nhất định thề chết hoàn thành. Ô Trần quỳ ở đó, ngôn từ thành khẩn cầu xin. Ô Trần, đệ đứng lên, trong mắt cô gái lộ ra hàn mang, lớn tiếng nói. Ô Trần không hề nhìn chị gã, chỉ nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, vẻ cầu xin trong mắt càng nồng đậm. Mạnh Hạo im lặng, hồi lâu đôi mắt lóe lên ánh sáng. Ta cần phương pháp lạc ấn đồ đằng của Ô Đạt Bộ. Mạnh Hạo đột nhiên mở miệng. Không thể nào, người thân là khách khanh, lại đưa ra yêu cầu như vậy, là có ý gì? Chị của Ô Trần nghe được lời của Mạnh Hạo, thì ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, trên thân thể lập tức xuất hiện ánh sáng đồ đằng. Đó là 2 đồ đằng, đại biểu cho tu vi của nàng, đã đến trúc cơ. Mạnh Hạo không để ý đến cô gái, mà nhìn Ô Trần, chờ đợi đáp án của gã. Ô Trần chần chừ một chút, phương pháp lạc ấn đồ đằng là thuật pháp hạch tâm của một bộ lạc, khách khanh rất khó có được. Theo lý gã không thể đưa ra, người ngoài nếu muốn được, trừ khi bản thân cam tâm tình nguyện nói ra, nếu không cho dù siêu hồn cũng không thể có được. Lúc tộc nhân hạch tâm của mỗi bộ lạc được sinh ra, đều có đồ đằng bộ lạc chúc phúc, có thể miễn cho ký ức hồn phách bị kiểm tra. Nhưng nghĩ đến mấy năm nay bộ lạc bất công với bản thân, Ô Trần nghiến răng, trên mặt lộ vẻ điên cuồng. Chương 605, yêu đấu. Ô Trần cắn răng một cái, kiên quyết mở miệng. Có thể, Ô Trần không để ý tỉ tỉ của gã đang ở bên cạnh, tay phải của gã nâng lên vỗ vào trán một cái, mở miệng phun ra một ngụm máu. Ở giữa không trung, máu của gã hóa thành một cái lá cây màu đỏ có những hoa văn rất rõ nét, tỏa ra sự sắc bén kỳ dị cùng với một luồng hơi thở thuộc tính mộc như đập vào mặt người đối diện. Mạnh Hạo sau khi thấy cảnh này, hai mắt hắn chợt lóe một tia sáng khó thấy. Đúng là có liên quan đến huyết mạch. Không đúng, không phải do huyết mạch, mà chỗ đặc biệt của vật này là cần dung hợp với thân thể. Mạnh Hạo đang trong dòng suy nghĩ, thì Ô Trần vung thẳng cái lá cây đến chỗ Mạnh Hạo. Nữ tử kia thấy vậy biến sắc, đang định ngăn cản. Tỷ, đây là lựa chọn của đệ. Ô Trần ngẩng đầu, nghiêm nghị nói. Nữ tử nghe được mới dừng chân lại, trên mặt đầy vẻ phức tạp. Nàng ta nhìn vẻ cố chấp trên mặt đệ đệ mình, rồi lại nghĩ tới những cay đắng của tỷ đệ bọn họ mấy năm nay, trong lòng thở dài, nhắm hai mắt lại. Lá cây đã bay tới trước người Mạnh Hạo, hắn đưa tay phải lên, nhẹ nhàng chạm vào chiếc lá, huyết sắc trên đó lập tức tiêu tán hóa thành một luồng hơi thở màu đỏ, dung nhập vào ngón tay Mạnh Hạo, ở trong đầu hắn hình thành một bức vẽ. Trong bức vẽ là một tấm công pháp đặc thù hình lá cây, ẩn trong cơ thể, rất đầy đủ, có thể gọi là bí thuật, không phải người của Tam Đại huyết mạch thì không thể có được. Sau một lúc lâu, trong hai mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ sáng ngời, hắn gật nhẹ đầu rồi đứng lên. Đi thôi, Ô Trần hít sâu một cái, hướng về phía Mạnh Hạo, gã khom người cúi thấp đầu một lần nữa. Từ khi lấy ra bí pháp của bộ tộc, gã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nếu như lúc này Mạnh Hạo không giúp, thì Ô Trần cũng không dám nghĩ đến bản thân mình sau này sẽ ra sao nữa. Đối với Ô Trần một lần này là đánh cược, lần đánh cược này, gã đã cho ra mọi thứ của mình. Tiền bối, nàng ấy là tỷ tỷ của ta, Ô Linh. Sau khi đứng dậy, Ô Trần không dám nhìn tỷ tỷ của gã, nhẹ giọng giới thiệu với Mạnh Hạo. Ô Trần đưa bí thuật cho ngươi, đã là trái với tộc quy. Nếu như ta biết ngươi lừa gạt hắn, Ô Linh ta lấy bản tộc ra thề, ta với ngươi không chết không thôi. Ô Linh nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, mở miệng gằn từng chữ từng chữ. Cho tới bây giờ nàng ta vẫn cho rằng Ô Trần bị lừa, nên trong lòng nàng ta mới nổi lên sát cơ mãnh liệt với Mạnh Hạo. Theo nàng ta, trước đó Mạnh Hạo yêu cầu lấy bí thuật thì đã bại lộ dã tâm, người như vậy không thể lưu. Giả sử công pháp của hắn bị tra ra là do lấy được từ chỗ Ô Trần, thì cho dù Ô Trần là hậu duệ của Tam Đại huyết mạch cũng không tránh khỏi trừng phạt. Sở dĩ lúc nãy nàng ta không ngăn cản là sợ tổn thương lòng tự tôn của Ô Trần. Nhưng nàng ta đã thầm tính, chờ việc này qua đi, sẽ nghĩ biện pháp giết Mạnh Hạo diệt khẩu. Muốn trách thì nên trách ngươi lòng tham vô đáy. Ô Linh liếc Mạnh Hạo một cái thật sâu. Trong lòng nàng ta đã xem đối phương như người chết. Mạnh Hạo khẽ cười, không nói gì mà chắp tay sau lưng, đi thẳng về phía trước. Năm con thanh mộc lang ngẩng đầu, mang vẻ biếng nhác đi theo phía sau Mạnh Hạo. Ô Trần ở phía trước dẫn đường, Ô Linh đưa mắt thấy Mạnh Hạo không thèm để ý đến mình, trong lòng hừ lạnh một tiếng, sát cơ lập lòe trong mắt, cũng cất bước đi theo phía sau. Lúc đi ngang qua thủy mộc viện của Tư Long cấp 3, Ô Linh gọi Ô Trần dừng lại, còn nàng ta thì đi vào trong viện, một lát sau nàng ta đi ra thì có một lão giả đi cùng. Lão giả có vẻ mặt đầy ngạo mạn này, thì ra chính là người lúc trước quát mắng Mạnh Hạo, làm như thế nào nuôi dưỡng dị yêu. Viện của lão có tiếng tăm không nhỏ trong khu vực này, mà lão cũng phụ trách trông coi hết thảy việc nuôi dưỡng dị yêu, là khách khanh chính thức của Ô Đạt Bộ Tư Long cấp 3 Thủy Mộc Đại Sư. Ở trên bả vai của lão có một con rắn đang nằm úp sấp. Nó có màu xanh như một cành cây, nhìn có vẻ óng ánh, sáng long lanh, thỉnh thoảng lưỡi rắn khè ra, hai mắt nó lộ vẻ lạnh nhạt. Đa tạ Thủy Mộc Đại Sư, ơn này, Ô Linh suốt đời khó quên. Ô Linh vẻ mặt cung kính. Cho dù nàng là hậu duệ của Tam Đại huyết mạch cũng không dám đắc tội đối với Tư Long cấp 3 này. Lần này vì Ô Trần, nàng phải bỏ ra cái giá cao mới mời được Thủy Mộc giúp đỡ. Ngươi đã lấy ra lệnh bài năm đó, lão phu là thiếu nợ nhân tình nên sẽ giúp ngươi việc này một phen. Nhưng chỉ một lần, không có lần sau. Hơn nữa, thành hay bại, lão phu không phụ trách. Lão giả vừa đi ra, thản nhiên mở lời, rất rõ ràng, trên mặt lại có chút biểu tình ngạo nghễ. Vừa đi ra khỏi viện, ánh mắt của lão giả Thủy Mộc đã đảo qua người Mạnh Hạo, sau đó lộ ra chút không vui. Tiếp đó lão lại nhìn mấy con thanh mộc lang phía sau Mạnh Hạo, hai mắt lóe lên. Lúc trước lão đã từng thấy thanh mộc lang của Mạnh Hạo, cũng nhìn ra mấy điểm không tầm thường, nhưng lão cũng không có để ở trong lòng. Thế nào lại có người ngoài ở đây? Sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo, lão nhìn sang Ô Linh, nhíu mày mở miệng. Ô Linh hơi chần chờ nhẹ giọng giải thích, đó là người do đệ đệ tiểu nữ mời tới. Thủy Mộc Đại Sư. Thủy Mộc càng thêm tỏ vẻ không vui, hừ lạnh một tiếng. Các người đã mời người ngoài tới, vậy thì lão phu không tham dự nữa. Sắc mặt Thủy Mộc trầm xuống, vất tay áo, xoay người trở vào viện. Lão cho rằng với thân phận của mình, làm sao có thể cùng tham gia vào việc này, với một tên ngay cả nuôi dưỡng cấp thấp dị yêu của Tư Long còn không phải. Mạnh Hạo nhìn lão già Thủy Mộc làm ra vẻ ta đây, hai mắt hắn hơi hơi lóe lên, cũng không nói gì mà chờ xem Ô Trần sẽ lựa chọn như thế nào. Trong lòng Ô Linh quính lên, vì để mời được vị Thủy Mộc Đại Sư này giúp đỡ, nàng ta đã bỏ ra cái giá không nhỏ. Lúc này, nàng ta hung hăng trừng mắt nhìn Mạnh Hạo một cái, sau đó vội vàng đuổi theo lão giả Thủy Mộc. Trên mặt nàng ta lộ ra vẻ khổ sở, nhẹ giọng cầu khẩn, thậm chí cắn răng đồng ý trả giá thêm nữa, mới khiến lão Thủy Mộc miễn cưỡng gật đầu. Lão xoay người lại, ngạo nghễ đứng ở phía trước không thèm nhìn Mạnh Hạo. Trong lòng Ô Linh thở phào nhẹ nhõm nhưng sự chua xót lại càng đậm thêm. Nàng nhìn Ô Trần một cái thật sâu rồi lắc lắc đầu, trong mắt có chút thất vọng. Từ đầu nàng ta đã luôn cho rằng, Ô Trần không nghe theo lời mình là đã phạm sai lầm lớn. Ô Linh khẽ than một tiếng, đi về phía trước cùng Thủy Mộc Đại Sư kiêu căng kia. Mạnh Hạo cười cười, vẻ mặt luôn lạnh nhạt cùng đi ở phía sau với Ô Trần đang có chút trầm mặc. Bọn họ đi xuyên qua khu nuôi dưỡng dị yêu cấp thấp này, bước lên một ngọn núi. Trên đường đi, Mạnh Hạo nhìn ngắm chung quanh, còn Ô Trần vẫn luôn trầm mặc. Khi bọn họ đi lên núi được một đoạn, Ô Linh ở phía trước, lấy ra một cành cây rồi vung một luồng ánh sáng màu xanh lá lên bầu trời. Ở giữa không trung luồng ánh sáng này bỗng nổ tung, tạo ra từng trận tiếng nổ vang. Chương 606, Yêu Đấu 2. Dường như tiếng nổ mạnh đã làm cho Ô Trần từ trong trầm mặc, quay về thực tại, gã hít sâu một hơi khôi phục ý thức. Trong tiếng nổ ầm vang, gã nhìn thấy từ trên đỉnh núi bay xuống hơn 10 đường cầu vồng. Ở giữa lưng chừng núi, từ trong những phòng ốc cũng có hơn 10 người đi ra, còn ở dưới chân núi có không ít tộc nhân của Ô Đạt Bộ cũng đang tiến đến đây. Ánh mặt Ô Trần lộ vẻ quyết đoán cùng kiên định, gã xoay người, ôm quyền cúi đầu thật sâu với Mạnh Hạo. Hết thảy nhờ cậy vào tiền bối. Mạnh Hạo cười cười, khẽ gật đầu. Ấn tượng của hắn với Ô Trần cũng không tệ lắm, mặc dù thiếu niên này có hơi xúc động, nhưng giải quyết sự việc cũng hết sức kiên trì với quyết đoán của bản thân. Nơi đây có kiến tạo một quảng trường, đá núi được mài bằng làm nền. Lúc này, chỉ trong mấy hơi thở, từng bóng người đã đi đến, tới đầu tiên là hơn 10 người từ đỉnh núi kia. Trong đó có một lão giả này mặc một bộ trường bào màu trắng, trên đầu tóc bạc phiêu diêu, trên làn da lộ rõ hình đồ đằng, thậm chí trên mặt lão cũng có biểu tượng đồ đằng là hình một cái cây. Hơn 10 người này nghiễm nhiên lấy lão giả là người đứng đầu, lúc này sau khi tiến đến, trên thân mỗi người đều có lực lượng đồ đằng nồng đậm tràn ra. Hiển nhiên tu vi không tầm thường, kém nhất cũng có thể so với kết đan sơ kỳ. Còn về lão giả đứng đầu kia, lại càng có thể so với nguyên anh trung kỳ. Còn có một người đứng bên cạnh lão giả, là một nam tử trung niên có mái tóc xám trắng, vẻ mặt đang mỉm cười. Người này trừ trên mặt ra, còn trên thân thể cũng dày đặc đồ đằng, khí thế rất mạnh. Trong hơn 10 người này, thực lực của nam tử trung niên chỉ có hơi yếu một chút so với vị lão giả kia, có thể ngang bằng với nguyên anh sơ kỳ. Ô Linh, hậu duệ tam đại huyết mạch, bái kiến đại tế tự, vãn bối theo lệnh tộc công, trong 3 ngày tiến hành yêu đấu giữa đệ đệ Ô Trần với Ô A Lý. Người thắng trận được sở hữu đồ đằng lệnh. Ô Linh tiến lên, cúi đầu với lão giả. Thủy Mộc ở bên cạnh nàng ta cũng là vẻ mặt trang nghiêm, ôm quyền ra mắt vị lão giả kia. Trên mặt Ô Trần lộ vẻ khẩn trương, đi nhanh về trước vài bước, đứng cạnh Ô Linh, cúi đầu không nói. Lão giả có thể so với nguyên anh trung kỳ này, chính là một trong 2 đại tế tự của Ô Đạt Bộ, ngày thường xử lý sự vụ trong tộc. Lão liếc nhìn Ô Linh một cái rồi nhìn sang Ô Trần, thầm thở dài. Về mặt tình cảm, lão cũng đồng tình với tỷ đệ 2 người, nhưng những sự tình trong bộ lạc đã được tộc công quyết định, nếu không phải việc đại sự, thì lão cũng sẽ không phản đối. Lúc này, lão khẽ gật đầu sau đó đưa mắt liếc qua Mạnh Hạo, hơi dừng lại một chút nhìn Thanh Mộc Lang sau lưng hắn, vẻ mặt hơi động nhưng không nói gì rồi nhìn về phía Thủy Mộc. Làm phiền Thủy Mộc Tư Long rồi. Thủy Mộc nghe câu này thì đáy lòng run lên, trên mặt có chút kích động, vội vàng ôm quyền làm lễ. Có thể giúp đỡ hậu duệ tam đại huyết mạch là vinh hạnh của lão hủ. Nói đến đây, hơn 10 người từ lưng chừng núi đi ra cũng đã tới nơi. Trong đó có một người thanh niên, mặc quần áo tương tự như Ô Trần, thân thể y cao lớn, tướng mạo tuấn mỹ, nhưng vẻ mặt có hơi cao ngạo. Lúc đám người đó đến gần hơn, Mạnh Hạo nhìn thấy tia sắc lạnh lóe ra từ trong mắt Ô Trần, nên cũng đã nhìn ra thân phận của người đó. Ô Trần, đồ đằng lệnh nên thuộc về Ô A Lý ta đây, nhưng tộc công đã có yêu cầu, vậy ta sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Thanh niên nọ hừ lạnh một tiếng, cất bước đi về phía đại tế tự của Ô Đạt Bộ khom người cúi đầu, theo đó cũng cúi đầu bái vị nam tử trung niên bên đại tế tự. Nam tử trung niên nở nụ cười tán thưởng, khẽ gật đầu. Vị này là đại trưởng lão của Ô Đạt Bộ, địa vị gần với tế tự. Ở trong Ô Đạt Bộ, nam tử trung niên này có quyền thế ngập trời, đồng thời cũng là người mạnh nhất của Ô A Lý nhất mạch, nhờ thế mà tên Ô A Lý càng thêm lớn lối, đối với đồ đằng lệnh của Ô Trần càng mong muốn lấy được. Ở dưới chân núi lúc bấy giờ cũng đang có nhiều tộc nhân của Ô Đạt Bộ tiến đến. Nhân số không nhiều, chỉ có vài chục người, thêm bọn họ nữa thì ở chung quanh quảng trường đã tụ tập gần 100 tộc nhân Ô Đạt Bộ. Trong lòng Ô Trần có chút khẩn trương, gã hít sâu một cái, nhìn chăm chăm vào Ô A Lý. Đúng lúc Ô Trần đang định mở miệng thì Ô A Lý cười lạnh, y vung tay phải lên, một luồng ánh sáng màu xanh lá lập tức bay ra không trung, tốc độ cực nhanh kèm theo từng tiếng rít chói tai vang vọng quanh quần. Ô A Lý hất hàm, cuồng ngạo nói, thanh mục bức dị yêu cấp 2 đó. Ô Trần, lấy dị yêu của ngươi ra đi, nếu như không có thì mời Tư Long giúp đỡ cũng được. Lúc y nói thì luồng ánh sáng xanh kia cũng đã mạnh hơn một chút, hóa thành một con rơi lớn tầm lòng bàn tay, lộ ra răng nanh bén nhọn. Hai mắt nó lóe ra tia sắc lạnh, đầy vẻ dữ tợn, làm cho ánh mắt của không ít người ở bốn phía, sau khi nhìn thấy đều lộ ra hào quang. Thanh mộc bức, thanh mộc tam đằng, không phải là mạnh nhất, yêu đấu giữa tam đại huyết mạch là muốn xem khả năng liên hợp của tộc nhân với dị yêu. Bản thân ta rất coi trọng Ô A Lý, gã là người có tiềm lực nhất trong thế hệ này. Nghe nói con thanh mộc bức này của gã là do Tư Long cấp 5 Mặc Phương đại sư tự mình nuôi dưỡng đấy. Ta cũng rất coi trọng Ô A Lý, tộc nhân bình thường chỉ có thể lấy được thanh diệp đồ đằng, mà tộc nhân của tam đại huyết mạch lại có thể lấy được tất cả đồ đằng đặc biệt, thanh mộc lang, thanh mộc bức, thanh mộc xà. Ta thấy nếu như tương lai Ô A Lý có thể trở thành tộc công hay tế tự, có thể hợp nhất ba loại đồ đằng thành lạc ấn đồ đằng tổ thụ thì gã đúng là con cưng của trời. Đừng có mơ tưởng thành tế tự, các tế tự từ trước đến giờ đều xuất hiện không có dấu hiệu báo trước. Chỉ từ sau đời thanh mộc tổ thụ, tế tự mới xuất hiện nhờ chuyển thế ý thức. Nhưng mà con thanh mộc bức này quả thực là không tầm thường. Dị yêu được Mặc Phương đại nhân, Tư Long cấp 5 nuôi dưỡng thì dù là cấp 2 đã rất lợi hại rồi. Cũng không biết nếu phụ thân của Mặc Phương đại nhân, Tư Long mạnh nhất trong bộ lạc chúng ta, Mặc Tử đại sư cấp 7 tự mình nuôi dưỡng thì sẽ mạnh như thế nào nữa. Xung quanh mọi người nhẹ giọng bàn tán rôm rả, những thanh âm đó quanh quẩn bên tai Ô Trần làm cho gã cảm thấy có một dòng nhiệt huyết đang xông lên não mình. Gã tiến lên một bước, đang định mở miệng thì Ô Linh đã nhanh chân cướp lời gã. Nhờ Thủy Mộc đại sư giúp đỡ, từ trước Ô Linh đã cho rằng Mạnh Hạo không thể thắng, để không mất mặt, nàng ta nhất định phải nói trước Ô Trần. Lời vừa nói ra, người ở bốn phía xung quanh lập tức đưa mắt nhìn về phía lão giả Thủy Mộc. Thủy Mộc vội ho một tiếng, đây là lần đầu tiên lão tham gia yêu đấu giữa tam đại huyết mạch, tuy trước đó lão rất kiêu căng, nhưng căn bản cũng rất để ý cơ hội này. Chương 607, yêu đấu 3, lần này lão phải để cho danh tiếng của mình lớn hơn một chút, sau này mới càng thuận tiện đạt được thêm nhiều chỗ tốt hơn. Lúc này, lão vung tay phải lên, con thanh mộc xà trên lưng lão rít lên, bay ra giữa không trung hóa thành một luồng tia chớp màu xanh lá. Nó dừng lại, lơ lửng ở phía trước con thanh mộc bức, khe khe lưỡi rắn, ánh mắt lộ vẻ rét lạnh. Vẻ mặt thanh mộc bức vẫn như trước, chỉ là trong mắt nó có thêm chút tia sáng lạnh như băng lóe lên. Lão phu là Thủy Mộc, chắc các vị đều nhận ra. Con thanh mộc xà này là lão phu nuôi dưỡng suốt một năm. Sở dĩ tốn thời gian nhiều như thế, là do trước đó lão phu có một ý tưởng cải biến nó, rốt cục cũng thành công, làm cho con dị yêu này sinh ra một ít biến dị. Lão già Thủy Mộc nói xong, rồi đưa một ngón tay chỉ vào con thanh mộc xà. Thân mình con dị yêu này mãnh liệt run lên, trong chớp mắt, trên cái trán trơn nhẵn của nó xuất hiện một cái sừng nhỏ. Cảnh này làm cho tu sĩ đang chú ý ở bốn phía xôn xao cả lên, ngay cả đại tế tự của Ô Đạt Bộ cũng chăm chú nhìn mấy lần. Mạnh Hạo sau khi đưa mắt qua nhìn kỹ, hắn cười mỉa mai. Biến dị cái gì chứ? Rõ ràng là dùng một loại cấy ghép, không biết lấy sừng của một loài hung thú nào đó rồi cấy lên trên con rắn này cho sinh sôi tiếp mà thôi. Ở bốn phía, có vài người đã nhìn ra thủ đoạn của lão nên không thèm nhìn nữa, nhưng cũng nhiều người cảm thấy hứng thú chú ý. Thủy Mộc nhìn những ánh mắt này, thì tinh thần lão càng thêm phấn chấn. Lúc này, vị đại tế tự kia ho khan một tiếng. Được rồi, bắt đầu đi. Theo đó, Thủy Mộc đưa ngón tay phải ra, con thanh mộc xà nhoáng một cái, bay thẳng đến chỗ thanh mộc bức. Trong lòng Ô A Lý cũng có chút khẩn trương, vốn y không có để vị Thủy Mộc đại sư này vào mắt, nhưng lão ta lại có thể tạo ra sừng cho con thanh mộc xà, làm cho lòng y có chút bất an. Trong lòng y vừa động, hai mắt thanh mộc bức lập tức lộ ra tia lạnh, nghe lệnh lao vào thanh mộc xà. Trong khoảng thời gian ngắn, hai luồng ánh sáng ở giữa không trung lập lòe, đan xen vào nhau. Từng tiếng nổ vang lên, cùng với tiếng rít gào bén nhọn, tạo ra từng trận sóng gợn màu xanh dao động. Ô Trần nhìn trận đấu giữa không trung, trên mặt gã không giấu được vẻ khẩn trương, bàn tay gắt gao nắm lại thành đấm. Mặc dù gã rất bất mãn vì tỷ tỷ cướp lời mình, nhưng hiện giờ gã cũng không cân nhắc được nhiều, đưa mắt chăm chú nhìn hai luồng ánh sáng màu xanh đang ầm vang trên không trung. Ô Linh ở một bên cũng cực kỳ khẩn trương. Tuy nàng ta khuyên nhủ đệ đệ nên nhẫn nhịn, vì an toàn của tỷ đệ hai người không thể không như thế, nhưng thực ra trong lòng nàng cũng có oán hận thật lớn. Để có lần yêu đấu này nàng ta đã phải cố gắng tranh thủ rất nhiều. Nàng tập trung toàn bộ hy vọng vào trên người Thủy Mộc Đại Sư, khát vọng chiến thắng, giữ lại được đồ đằng lệnh của nhất mạch bọn họ. Cũng có chút đáng xem, Mạnh Hạo nhìn trận đấu giữa không trung, khẽ gật đầu. Cái sừng nhỏ của Thanh Mộc Xà phát ra tia sáng màu đỏ yếu ớt, cũng đủ đạt hiệu quả tăng tốc. Đúng lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ luồng ánh sáng màu xanh truyền ra. Ngay sau đó, luồng ánh sáng màu xanh kia vang lên một tiếng, bịch, đứt làm hai khúc, máu tuôn ra một mảng. Luồng ánh sáng màu xanh này chính là con Thanh Mộc Xà. Khúc thân nó rơi xuống đất bị con Thanh Mộc bức chộp lấy, dùng hàm răng sắc bén xé toạc ra, rồi con rơi mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía con Thanh Mộc Xà đang lơ lửng trên không trung. Giờ phút này con rắn chỉ còn lại một nửa thân thể, trông rất suy yếu. Đồng thời, Thanh Mộc bức phát ra tiếng gào rú, thân nó thể nhoáng một cái, lao lên chỗ Thanh Mộc Xà. Con rắn đang muốn né tránh, cái sừng trên đầu nó phát ra ánh sáng đỏ giúp tăng tốc, nhưng cũng không thể tránh đi được. Chỉ một lát, Thanh Mộc bức đã xuất hiện bên cạnh Thanh Mộc Xà. Con rơi cắn vào chỗ cách đầu rắn 7 tấc, trong thân thể Thanh Mộc Xà phát ra tiếng xì xì, thân nó nhanh chóng khô quắt lại, chỉ vài hơi thở đã trở thành xác khô. Tinh hoa toàn thân của con rắn đã bị Thanh Mộc bức hút sạch. Ô Trần tái mặt, cả người gã như bị một ngọn núi đè trúng, lùi ra sau mấy bước, trên mặt lộ ra nụ cười thảm. Ánh mắt Ô Linh lộ vẻ bi thương, yên lặng nhìn mọi thứ, vẻ mặt mang đầy sự đắng chát. Với khả năng Ô Trần mà đấu với Ô A Lý là đã định trước thất bại mà. Thực ra không nên có trận yêu đấu này, một bên là tên phế vật, còn một bên là con cưng của trời thì làm sao mà so sánh được. Hơn nữa, Ô A Lý tự mình điều khiển dị yêu càng thuận tiện hơn, chiếm ưu thế hơn bên kia nhờ vả Tư Long, cũng cho thấy Ô Trần kia không có tự tin điều khiển dị yêu. Mọi người xung quanh nhẹ giọng bàn tán, từng câu nói của họ rơi đều vào trong tai Ô Trần và Ô Linh. Trái lại, vẻ mặt của Thủy Mộc vẫn rất bình tĩnh, lão lắc đầu. Xem ra phần còn lại của con Thanh Mộc Xà này, cần lão phu xử lý này một chút. Nhưng mà các vị cũng đều thấy được là lão phu đã cải tiến Thanh Mộc Xà, làm cho tốc độ của nó nhanh hơn. Cho dù nó thua bởi Thanh Mộc Bức thì cũng là chuyện bình thường. Thanh Mộc Bức này được Mạc Phương đại nhân Tư Long cấp 5 nuôi dưỡng, thì làm sao Thanh Mộc Xà của ta có thể thắng được. Lão giả Thủy Mộc nhàn nhạt mở miệng, trên mặt mỉm cười. Lúc trước lão đã thấy được ánh mắt hứng thú của người ở bốn phía, như vậy là lão đã đạt được mục đích. Lão có thể chắc chắn là không lâu nữa, sẽ có không ít người đi tìm gặp mình. Ô Linh nhìn vẻ mặt đệ đệ mình đang xám như cho tàn, trong lòng nàng ta như bị cào xé, nhìn Thủy Mộc lạnh lùng mở miệng. Thủy Mộc đại sư, không phải ông nói là có nắm chắc 8 phần thắng sao? Nếu không phải thế ta cũng sẽ không cần khẩn cầu tộc công cho tiến hành lần yêu đấu này. Ngây thơ, yêu đấu vốn có nhiều biến hóa, cho dù lão phu nói có 9 phần thắng thì cũng chỉ là phán đoán mà thôi. Ngươi tu hành nhiều năm chẳng lẽ còn không rõ? Thủy Mộc phất tay áo, nhíu mày tỏ vẻ không vui. Ông, Ô Linh phẫn nộ nhìn chằm chằm Thủy Mộc, nhưng sau đó cũng chỉ có thể cười thảm. Đối phương là Tư Long cấp 3, là khách khanh chính thức. Với thân phận đó của lão, thì cho dù nàng ta là hậu duệ của tam đại huyết mạch, nhưng nhất mạch của nàng quá xa sút, cũng không có cách nào làm khó dễ đối phương. Cho dù giờ phút này biết mình bị người lợi dụng, nàng cũng chỉ có thể cười thảm. Đúng là có chút ngây thơ, Mạnh Hạo vội ho một tiếng, chậm rãi mở miệng. Hắn vừa nói ra, lão giả Thủy Mộc hừ lạnh một tiếng. Vẻ mặt tái nhợt của Ô Trần đã có chút huyết sắc. Gã mạnh mẽ nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh mặt lộ vẻ hy vọng, giống như người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ nổi. Nhờ đại sư giúp đỡ, Ô Trần thở gấp, tiến lên vài bước, hướng về phía Mạnh Hạo, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Chương 608, trong nháy mắt giết chết dị yêu cùng cấp. Ô Linh cũng quay đầu, ánh mắt như phun ra lửa nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, gần từng tiếng một. Ngươi nắm chắc mấy phần? 8 phần thôi, Mạnh Hạo cười cười, quay đầu nhìn 5 con Thanh Mộc Lang ở bên người mình, rồi đưa chỉ vào con sói ngũ mao. Con ngũ mao mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trong mắt nó lộ ra tia lạnh, thân thể nhoáng một cái lập tức lao ra, hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh, nháy mắt bay thẳng đến chỗ Thanh Mộc bức. Ánh mắt Ô A Lý tỏ ra khinh miệt, trong các đồ đằng của tam đại huyết mạch, Thanh Mộc Lang là có thân thể to lớn nhất, tuy cũng có sở trường về tốc độ, nhưng không thể so sánh với Thanh Mộc bức. Đấu với Thanh Mộc Lang, y có 10 phần nắm chắc, còn Thanh Mộc bức của mình có thể quét ngang tất cả đồ đằng cấp 2 của tam đại huyết mạch. Lúc này, Ô A Lý khẽ dùng ý thức ra lệnh. Y dường như có thể thấy không lâu sau đó là thi thể khô héo của con Thanh Mộc Lang. Khóe miệng y lộ ra nụ cười lạnh. Trước đó, Thủy Mộc Đại Sư còn làm y hơi chút khẩn trương, chứ tên xa lạ trước mắt này thì không đáng để y quan tâm. Theo mệnh lệnh của y, con Thanh Mộc bức phát ra tiếng kêu xì, xì, bay thẳng đến chỗ Thanh Mộc Lang. Nhưng trong lúc Thanh Mộc bức lao tới, tốc độ của con ngũ mao trong tích tắc tăng lên mãnh liệt, loại tăng tốc này không phải gấp đôi, mà là gấp 10 lần. Con sói như hóa thành một cái bóng mờ, tốc độ nhanh đến mức không có dị yêu cấp 2 nào có khả năng đạt tới, tạo ra tiếng rít xé gió mà đi. Trong tiếng nổ vang như sét đánh, trong chớp mắt ngũ mao xuất hiện bên cạnh Thanh Mộc Bước đang không kịp phản ứng. Ánh mắt con sói vẫn lạnh như băng, nó dữ tợn há miệng cắn. Tiếng kêu thảm thiết của Thanh Mộc Bước vang lên sau đó. Nhưng tiếng kêu chỉ truyền ra chừng một hơi là dừng lại, một tiếng ực vang lên, con Thanh Mộc Bước bé bằng nắm tay, đã bị con ngũ mao một ngụm nuốt chừng. Ánh sáng màu xanh lóe lên, ngũ mao đã quay về bên người Mạnh Hạo. Thời gian từ lúc nó lao ra đến khi quay về, chỉ trong một hơi thở. Trong chớp mắt giết chết dị yêu cùng cấp, phút chốc, bốn phía xung quanh im lặng như tờ, hai mắt của tất cả mọi người ở đây mở to hết sức, giống như ngừng thở. Trong đầu bọn họ như có một tiếng nổ ầm vang, Ô Trần ngây dại tại chỗ, còn Ô Linh thì mở to miệng, vẻ mặt nàng ngớ ra, ngỡ ngàng, giống như là đang nằm mơ. Ô A Lý sửng sốt, Thanh Mộc Bước chết quá nhanh làm y cũng không phản ứng kịp. Ô Hải cũng có mặt trong đám người, lúc gã thấy Mạnh Hạo lựa chọn ra tay, gã còn rất lo lắng. Nhưng mà giờ phút này, trong đầu gã trống rỗng, ngơ ngác nhìn hết thảy sự việc vừa xảy ra. Những tộc nhân trong Ô A Lý nhất mạch cũng choáng váng đầu óc, trợn mắt há hốc mồm, ngay cả rung động cũng không kịp tạo ra. Còn vị đại trưởng lão kia thì gắt gao nhìn chằm chằm vào ngũ mao, hai mắt ông ta lộ ra hào quang mãnh liệt trước nay chưa từng có. Duy nhất chỉ có vị đại tế tự của Ô Đạt Bộ hít sâu một cái, chăm chú nhìn vào Mạnh Hạo, trong mắt lão lộ ra ánh sáng rực rỡ, chói chang như mặt trời chiếu rọi. Qua nửa ngày sau, từng hồi hít thở không khí mới chợt truyền ra. Giết chết, trong chớp mắt giết chết dị yêu cùng cấp, đây là Thanh Mộc Lang biến dị, trời à, nó là dị yêu biến dị, quá nhanh, tốc độ của nó, hoàn toàn là tốc độ của dị yêu cấp 3, cái này không phải là yêu đấu nữa rồi, đây là hoàn toàn nghiền ép a. Người có thể nuôi dưỡng được loại dị yêu này, nhất định là tư long cấp cao rồi. Trong tích tắc, người ở bốn phía xung quanh đây mới kịp phản ứng, từng trận bàn tán xôn xao nổi lên khắp nơi. Đồng thời ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Mạnh Hạo. Trong phút chốc, Ô Trần có cảm giác kích động muốn hét lên thật to. Mấy phút trước còn bị người ta cười nhạo, nhưng ngay sau đó, sự vùng lên mạnh mẽ của bên mình đã dẹp tan tất cả rèm pha. Lúc này, Ô Trần dường như không thể nói chuyện được nữa, nước mắt gã chảy xuống. Gã cười ha hả, tiếng cười như muốn đem những áp lực, thống khổ của những năm qua phát tiết hết ra. Giờ khắc này, ngay cả đồ đằng lệnh đối với gã cũng không quan trọng. Loại cảm giác vùng lên này, loại cảm giác có thể áp đảo ý chí của kẻ khác này. Mới quan trọng, ánh mắt Ô Linh lộ ra vẻ không thể tin được, trong đầu nàng ta như có 10 vạn tia chớp đang nổ vang. Cho đến lúc này, nàng ta vẫn cảm thấy hoàn toàn không có khả năng. Nàng ta ngơ ngác nhìn mọi việc đang diễn ra ở đây, rồi lại ngơ ngác nhìn qua Mạnh Hạo. Trong đầu Ô Linh trống rỗng, điều duy nhất hiện lên là hình ảnh Ô Trần kiên trì cầu khẩn Mạnh Hạo giúp đỡ lúc trước. Qua một lát, sắc mặt nàng chợt tái nhợt, nàng ta nghĩ tới những lời nói của mình lúc trước, nghĩ tới những dòng suy nghĩ của mình, thậm chí mình còn tính âm thầm giết chết đối phương. Hết thảy những điều đó, trong phút chốc làm cho Ô Linh có cảm giác phức tạp không nói nên lời, giống như việc nàng đang làm từ đầu tới cuối chỉ là một trò hề. Nhưng mà hơi kỳ quái, có người giúp đỡ mạnh như thế mà tỷ đệ Ô Linh vẫn muốn nhờ Thủy Mộc Đại Sư giúp. Càng kỳ lạ là vừa rồi Thủy Mộc Đại Sư thất bại, trông tỷ đệ họ cũng rất tuyệt vọng. Nghe tiếng bàn tán xì xào xung quanh của mọi người, mặt Ô Linh thoáng chốc đỏ lên. Đây không phải là nàng ngượng ngùng mà là nàng quá xấu hổ, muốn độn thổ cho xong. Nàng không biết nên nói gì bây giờ. Đúng như lời Mạnh Hạo nói lúc trước, ngoại trừ từ ngây thơ, không còn từ nào thích hợp hơn để hình dung được hành động lúc trước của nàng. Sắc mặt Ô A Lý trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Vì y có lạc ấn của dị yêu, nên lúc con dị yêu chết đi thì y cũng bị thương, tu vi bất ổn có dấu hiệu muốn phản phệ. Vị nam tử trung niên là đại trưởng lão của Ô Đạt Bộ hừ lạnh một tiếng, lập tức có tu sĩ trong nhất mạch bọn họ tiến lên, áp chế tu vi đang chấn động của Ô A Lý xuống. Tiếp đó nam tử trung niên ngẩng đầu, nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt ông ta đã tràn ngập ý muốn giết người. Thủy Mộc đứng ở một bên thở dốc. Lão cũng không có cách nào tin được vào mắt mình. Chuyện vừa xảy ra làm đầu lão quay quay không ngừng, thêm vào nghe lời bàn tán của mọi người xung quanh, trong tim lão càng như có con rắn độc đang cắn xé. Mắt lão đỏ hẳn lên, dị yêu của lão thua dị yêu do tư long cấp 5 nuôi dưỡng thì không có gì khó chịu, ngược lại là càng vinh hạnh. Nhưng mà dị yêu của lão lại không bằng của Mạnh Hạo, điều này làm lão có cảm giác tức giận và ghen ghét mãnh liệt. Chỉ có một con dị yêu trong 5 con người nuôi mới vậy thôi. Năm đó khi con dị yêu này còn nhỏ, lão phu đã nhìn ra nó có một chút đặc biệt, tuy không có cách nào đoán chính xác nó là dị yêu biến dị, nhưng cũng nhìn ra là loại không tầm thường. Thủy Mộc cắn răng mở miệng, lời vừa ra, vẻ mặt của tộc nhân Ô Đạt Bộ ở bốn phía đều có chút ít thay đổi. Chương 609, người nhìn ra sao? Hay thật sự chỉ là trùng hợp nhỉ? Thế mới nói, vì sao trước đó người này không có nổi danh? Nhưng mà có được một con dị yêu biến dị thì vận khí người này quá tốt. Lúc mọi người ở bốn phía đang bàn tán việc này, Ô A Lý chợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, giọng của y mang theo chút khàn đặc, hét lên. Ta không phục, nếu ngươi có bản lãnh thực sự thì đổi một con dị yêu khác đi, chúng ta lại đấu tiếp. Ô A Lý vừa nói vừa đưa tay phải lên vỗ vào thân mình một cái, lập tức có một miếng xương thú màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay. Y vung tay ném miếng xương thú này về phía trước, giữa không trung, một tiếng nổ phịch vang lên, một đám bụi xương màu đen hiện ra, tản ra khắp bốn phía. Dường như có một luồng hơi thở đặc thù đang tản mát từ đó ra. Luồng hơi thở này vừa xuất hiện, lập tức từ đỉnh ngọn núi nơi mọi người đang đứng, bỗng nhiên truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng màu đen nháy mắt từ trên đỉnh núi gào thét bay đến, trong mấy hơi thở đã xuất hiện ở trên quảng trường. Ánh sáng màu đen tản đi, một con rơi màu đen xuất hiện. Con rơi này toàn thân là một màu đen, có ẩn hoa văn màu xanh lá cây. Bên ngoài thân nó có một tia hắc khí lượn lờ. Hai mắt nó đỏ thẫm lộ ra vẻ dữ tợn. Sau khi xuất hiện, lập tức có một luồng khí thức của dị yêu cấp 3 từ trên người nó khuếch tán ra bốn phía. Thanh mộc bước cấp 3, hơn nữa còn là loại biến dị, nếu không thì nó không thể nào có màu đen. Ta biết con rơi này, nó chính là con thanh độc mà Mạc Phương đại nhân nuôi dưỡng. Nó không phải dị yêu cấp 3, nhưng do biến dị nên cho dù nó mới có cấp 2 thôi cũng đã tản ra uy áp của dị yêu cấp 3. Nhớ năm đó, có người bằng lòng trả một cái giá cao để có con rơi này, nhưng Mạc Phương đại nhân trước sau đều không đồng ý. Người ở bốn phía chấn động tâm thần, nhìn con rơi màu đen này, bàn tán xôn xao. Con rơi đen vừa hiện thân, dừng lại giữa không trung. Hai mắt màu đỏ của nó nhìn qua một lượt rồi dừng lại chỗ năm con thanh mộc lang bên người Mạnh Hạo. Con rơi đen há miệng lộ ra hàm răng đen, phát ra tiếng rít gào, thân thể nó lóe lên bay thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Tốc độ của nó cực nhanh, không thua gì thanh mộc lang lúc trước. Chớp mắt một cái đã gần đến nơi. Tứ Mao, Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, hắn vẫn đứng ở chỗ đó không nhúc nhích, như không nhìn thấy con rơi đen đang tới gần. Trước đó con sói Tứ Mao có vẻ lười nhác, nhưng trong nháy mắt khi lời Mạnh Hạo vừa truyền ra, con sói bỗng nhiên ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm. Tiếng gầm này tạo ra một làn sóng âm dao động, trực tiếp bao phủ bốn phía, và đập vô hình với con rơi đen. Thân thể con rơi đen lập tức run rẩy một hồi, thế đang lao tới của nó cũng không khống chế được mà phải dừng lại. Trong khoảnh khắc, Tứ Mao mạnh mẽ lao tới, tốc độ cực nhanh tạo ra tiếng nổ do ma sát mạnh với không khí, vượt gấp đôi tốc độ của Ngũ Mao, trực tiếp xuất hiện bên cạnh con rơi đen. Tứ Mao đưa móng vuốt ra vồ xuống một cái, một tiếng ầm vang lên, cùng với đó là tiếng kêu thảm thiết. Con rơi đen rất bất phàm lúc trước, còn là con rơi đen biến dị, trong chớp mắt thân thể vỡ tan nát. Nó đã bị Tứ Mao dùng một móng vuốt vồ phát chết tươi. Sự việc từ đầu đến cuối chỉ diễn ra trong vòng một hơi thở. Vẫn như trước, là giết chết trong chớp mắt, cho đến khi ánh sáng màu xanh của Tứ Mao lóe lên, trở về bên người Mạnh Hạo, tộc nhân của Ô Đạt Bộ ở bốn phía vẫn còn hít thở không thông, mắt mở to, ngơ ngác nhìn hết thảy. Sau vài giây yên tĩnh ngắn ngủi, trận trận ồn ào bàn tán trước này chưa từng có bộc phát ra. Đây cũng là biến dị mà. Hắn, bên cạnh hắn có 5 con thanh mộc lang, chẳng lẽ đều là biến dị? Có bản lĩnh nuôi dưỡng dị yêu đến bực này, người này rốt cuộc là tư long cấp mấy đây? Theo sự xôn xao của bốn phía, Ô Trần và Ô Linh lại sửng sốt lần nữa. Ô A Lý thì sắc mặt tái nhợt đi, thân thể y vô ý thức lui ra sau vài bước. Hai trận yêu đấu ngày hôm nay đã hoàn toàn vượt ra khỏi suy nghĩ của y, khiến cho đầu óc y lúc này trống rỗng. Đại tế tử của Ô Đạt Bộ lần nữa nhìn Mạnh Hạo thật sâu như có điều suy nghĩ. Vị đại trưởng lão bên cạnh đại tế tử thì nhíu mày, lúc ông ta nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh mắt đã mang theo sự âm trầm. Còn lão giả Thủy Mộc lúc này đã trợn mắt há hốc mồm. Đầu óc lão quay cuồng, ngớ ngẩn nhìn mấy con thanh mộc lang bên người Mạnh Hạo. Lão ta dồn sức gầm nhẹ một tiếng, lại lắc người một cái cho tỉnh táo. Thì ra không chỉ một con biến dị mà là hai con biến dị, nhưng mà lúc trước lão phu cũng nhìn ra hai con này. Trong lòng Thủy Mộc thì nghiến răng mà bề ngoài lại tỏ vẻ ta đây thanh cao, ra vẻ bí hiểm. Ngươi lại nhìn ra, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra một tia rét lạnh, lúc trước lão Thủy Mộc kiêu căng như thế nào không nói. Bây giờ lão ta lại mở miệng làm trong lòng Mạnh Hạo thấy phiền muốn chết. Tam Mao, Mạnh Hạo vừa gọi, con Tam Mao đã ngẩng đầu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm rú kinh thiên. Tiếng gầm truyền ra bốn phía làm gần trăm tộc nhân Ô Đạt Bộ ở đây biến đổi sắc mặt. Trong bọn họ, những người có tu vi dưới trúc cơ đều có cảm giác khiếp sợ, tâm thần nổ vang. Cho dù là những người có tu vi trúc cơ, cũng bị tiếng gầm rú của Tam Mao làm cho không thể tự chủ được, mà vận chuyển tu vi. Biểu tượng đồ đằng trên người bọn họ, giống như cảm nhận được sự uy hiếp mà tỏa ra hào quang. Một tiếng gầm rú này đủ làm rung chuyển bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, trong lòng những người đang có mặt ở đây, nỗi khiếp sợ họ dành cho Tam Mao còn lớn hơn với Ngũ Mao cùng Tứ Mao trước đó, gấp mấy lần. Cái này, rõ ràng con này cũng biến dị, ba con dị yêu biến dị, người này có đến ba con Thanh Mộc Lang biến dị, con sau lại càng mạnh hơn con trước. Con Thanh Mộc Lang này đã có thể so với dị yêu cấp 3 đỉnh phong, thậm chí còn muốn hơn, khoảng chừng cấp 4. Lúc bốn phía xung quanh lại xôn xao bàn tán lần nữa, sắc mặt Thủy Mộc thay đổi liên tục. Trong lòng lão giống như bị người ta hung hăng dùng búa đập mấy cái. Thân thể lão loạng choạng lui ra sau vài bước, chưa kịp mở miệng thì lão đã nghe thấy tiếng Mạnh Hạo vang lên. Lúc này người cũng nhìn ra từ trước sao, Mạnh Hạo lạnh lùng nói. Thủy Mộc chỉ cảm thấy đầu quay quay, lão cắn răng đang định nói phải thì bỗng nhiên, Mạnh Hạo đưa tay vỗ vào thân con Nhị Mao một cái. Nhị Mao chậm rãi ngẩng đầu, nó không có bay ra, cũng không gầm thét. Nhưng toàn thân Nhị Mao trong nháy mắt sáng lấp lánh một màu xanh lá. Ánh sáng màu xanh này hóa thành một cột ánh sáng cực lớn, rồi phóng lên trời. Lúc ở giữa không trung, trong cột ánh sáng đó bỗng xuất hiện một hình dáng hư ảo đang ngửa mặt lên trời, gầm một tiếng. Chương 610, ta có đan. Một tiếng gầm này làm cho tất cả dị yêu cấp 3 trong Ô Đạt Bộ đều run rẩy cả mình. Đám bọn nó như không khống chế nổi mà cùng nhau phát ra tiếng gào rú, giống như kính sợ, như đang cùng nhau cúng bái. Tiếng gầm vang vọng khắp nơi lại làm cho tâm thần mọi người càng thêm chấn động mãnh liệt. Trong chớp mắt bốn phía đã trở nên vô cùng yên tĩnh. Một con dị yêu biến dị thì mọi người có thể chấp nhận được, hai con biến dị thì họ sẽ rất khiếp sợ, ba con biến dị. Bọn họ cũng chỉ là không thể tin nổi, nhưng nếu là bốn con biến dị, người của Ô Đạt Bộ ở đây như mất đi năng lực suy nghĩ, họ ngơ ngác nhìn bên người Mạnh Hạo, ngoại trừ con Đại Mao chưa thể hiện gì, còn lại là bốn con Thanh Mộc Lang kia đều là biến dị. Tư Long cấp 3 Thủy Mộc Đại Sư, lúc này, người cũng nhìn ra sao? Mạnh Hạo lạnh lùng mở miệng. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người ở bốn phía đều đồng loạt nhìn về phía Thủy Mộc. Sắc mặt lão Thủy Mộc thay đổi, lão phun ra một búng máu, nhưng người một cái đã ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Lão không thể không hôn mê, lời của Mạnh Hạo như thanh kiếm sắc bén đâm xuyên thân thể lão. Cho dù lão không biết xấu hổ, thì lão cũng không thể lại nói là, lúc trước mình đã nhìn ra bốn con Thanh Mộc Lang này, khi còn nhỏ đều không tầm thường. Ngay lúc Thủy Mộc ngã bất tỉnh, đột nhiên từ trên đỉnh núi, nơi con rơi đen bay ra lúc trước, vang lên một giọng nói lạnh lẽo, mang ý tứ không cho phép người khác nghi ngờ, cùng khí chất của kẻ bề trên, quanh quẩn khắp nơi. Bốn con Thanh Mộc Lang này, Mặc Mỗ muốn, lời nói vẫn còn quanh quẩn, thì từ chỗ đỉnh núi có một bóng người đạp lên không trung, bước tới. Đó là một nam tử trung niên, mặc trường bào màu đen, tướng mạo anh tuấn nhưng lại có chút vẻ âm trầm. Trong chớp mắt, ông ta chắp tay sau lưng đi tới, đứng bên cạnh Ô A Lý. Mặc Phương đại sư, tộc nhân của Ô Đạt Bộ ở bốn phía, lập tức nhận ra thân phận của nam tử trung niên mặc áo đen này. Ô A Lý hít sâu, quay người hướng về phía người trung niên áo đen ôm quyền, cúi đầu thật sâu. Cùng lúc đó, tộc nhân của Ô Đạt Bộ đều lộ ra vẻ tôn kính, lần lượt bái kiến ông ta. Đại tế tự của Ô Đạt Bộ mỉm cười, nhìn người trung niên áo đen, khẽ gật đầu một cái. Đại trưởng lão Ô Đạt Bộ ở bên cạnh đại tế tự, càng cười tươi hơn nữa. Nam tử trung niên mặc áo đen nọ chính là Mặc Phương, Tư Long cấp 5 của Ô Đạt Bộ. Trong bộ lạc, địa vị của ông ta rất cao. Lúc này, ông ta đi tới, cũng không có nhìn Mạnh Hạo mà ôm quyền chào hỏi đại tế tự cùng đại trưởng lão. Bốn con Thanh Mộc Lang biến dị này không tệ. Trong đám dị yêu của Mặc Mỗ còn thiếu một ít dị yêu có sở trường công kích. Nếu bồi dưỡng bốn con Thanh Mộc Lang này thêm một thời gian ngắn, thì có thể phù hợp với nhu cầu của Mặc Mỗ. Kính xin đại tế tự cùng đại trưởng lão tác thành. Từ đầu đến cuối, kể cả lời vừa rồi ông ta cũng không phải nói với Mạnh Hạo, thái độ rất ngạo nghễ, cho thấy ông ta không để Mạnh Hạo vào mắt. Đó là sự coi khinh của Tư Long cấp cao với Tư Long cấp thấp. Trong mắt ông ta, cho dù Mạnh Hạo nuôi dưỡng ra bốn con Thanh Mộc Lang biến dị, thì vẫn chỉ là con sâu cái kiến. Loại thái độ này, Mạnh Hạo đã từng thấy ở một ít người gặp lúc trước. Lúc này, hắn chỉ mỉm cười, Mặc Phương bỏ qua hắn, thì hắn cũng coi ông ta giống như ô linh khi trước. Đại trưởng lão của Ô Đạt Bộ mỉm cười không nói gì mà nhìn về phía đại tế tự. Đại tế tự trầm ngâm, dựa theo quy củ của bộ lạc, bất cứ một con dị yêu nào được nuôi dưỡng, trừ phi bị tộc nhân mang đi, nếu không thì từ đầu đến cuối đều do một người phụ trách nuôi dưỡng. Yêu cầu của Mặc Phương làm lão có chút khó xử, nếu là Tư Long khác yêu cầu, lão có thể uyển chuyển cự tuyệt việc này, nhưng Mạc Phương lại khác. Tuy nói thân phận Mạc Phương là Tư Long đại sư cấp 5, nhưng Mạc Phương có phụ thân là đệ nhất khách khanh của bộ lạc, là Tư Long cấp 7 Mạc Tử đại sư. Thế nên cho dù lão là đại tế tự, cũng không thể không thỏa hiệp chuyện này. Nhưng mà sau khi đại tế tự nhìn thoáng qua Mạnh Hạo, nhất là khi lão vô tình nhìn qua tay phải của Mạnh Hạo, thì trên mặt lão lộ ra vẻ mỉm cười. Việc này lão hủ cũng không làm chủ được, bốn con dị yêu là của vị đại sư này nuôi dưỡng, nên cần phải xem hắn có bằng lòng không đã. Đại tế tự vừa nói xong thì hai mắt vị đại trưởng lão đứng bên cạnh chợt lóe lên vẻ khó dò, nhưng chỉ trong chốc lát rồi biến mất, nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạc Phương cũng có chút kinh ngạc, lần đầu tiên ông ta quay đầu nhìn về phía Mạnh Hạo. Ngay cả các tu sĩ của bộ lạc đang đứng ở xung quanh, khi nghe thấy câu nói của đại tế tự, trong lòng bọn họ đều nảy lên không ít suy nghĩ. Trong chớp mắt, toàn bộ ánh mắt đều tập trung trên người Mạnh Hạo. Mấy con thanh mộc lang này, nếu ngươi có thể làm cho chúng lựa chọn đi theo ngươi, thì Mạnh Mỗ tuyệt đối không ngăn cản. Nhưng nếu ngươi không làm được thì theo quy củ, Mạnh Mỗ cũng muốn chọn lấy vài con trong đám dị yêu của ngươi. Mạnh Hạo cười cười, lần này hắn muốn ở trong ô đạt bộ, bộc lộ ra tài năng của mình. Nếu Mạc Phương đã xuất hiện để tự rước lấy nhục, thì Mạnh Hạo sẽ không từ chối. Ngươi sẽ không có cơ hội lựa chọn bầy yêu của Lão Phu đâu. Thân là Tư Long, Lão Phu sẽ cho ngươi biết một chút, thế nào là khống chế dị yêu. Mạc Phương cao ngạo liếc Mạnh Hạo một cái, phất tay, đi tới chỗ Mạnh Hạo. Mạnh Hạo mỉm cười, lui ra sau vài bước, tránh một bên để lộ ra vị trí của năm con thanh mộc lang. Trong lòng Mạc Phương rất kiêu ngạo, ông ta chính là một Tư Long cấp 5, có không ít thủ đoạn với hết thảy các loại dị yêu. Hơn nữa nhất mạch Tư Long của ông ta, từng xuất hiện một vị đại sư cấp 9, chỉ thiếu chút nữa đã thành đại Tư Long. Tuy cuối cùng vị đại sư đó chết đi, nhưng một ít bí pháp của Tư Long vẫn được truyền thừa qua các đời. Tuy những bí pháp này không thể sánh bằng với truyền thừa của toàn bộ Tư Long ở Tây Mạc, nhưng ở trong năm bộ lạc ô thần đại tộc này cũng thuộc hàng kiệt xuất. Thanh Mộc Lang, còn nhỏ là cấp 1, khi trưởng thành có thể đạt tới cấp 7. Xếp thứ 891 trong bảng dị yêu Tây Mạc. Thuộc tính mộc, năm xưa tổ mạch của nó sản sinh ra thanh mộc viễn cổ nên được gọi là thanh mộc lang. Tốc độ của nó nhanh như ánh sáng, tấn công mãnh liệt, ưa thích mùi hương của lá thanh lâm. Tam luyện thanh hương của Tư Long cấp 5, có thể làm cho mọi con thanh mộc lang vô chủ ở dưới cấp 5 nghe theo. Mạc Phương kiêu ngạo nói, lời vừa ra, không ít tu sĩ ở bốn phía đều lộ vẻ tôn kính. Mạnh Hạo vẫn như trước cười nhạt một tiếng, không nói gì mà nhìn Mạc Phương lấy từ trong túi áo ra một đoạn hương màu xanh lá. Đoạn hương này giống như được tôi luyện từ cây cỏ mà ra, hương vừa được lấy ra ngoài, thì một mùi thơm nhàn nhạt từ đó đã tỏa ra. Chương 611, ta có đan. 2. Mùi thơm này cũng bay vào trong mũi năm con thanh mộc lang, nhưng chúng chẳng có phản ứng gì, vẫn lười biếng gục đầu không để ý. Không tệ, mấy con dị yêu này có thể chống cự lại thanh hương ở một trình độ nhất định, chính xác không phải dị yêu tầm thường. Nhưng mà nếu ta dùng bí pháp của Tư Long đốt hương thì sẽ có sự khác biệt. Các vị đạo hữu hãy nhìn xem, Mạc Phương hất cằm lên, tay trái ông ta bấm niệm pháp quyết, biến hóa xảy ra. Lập tức từng làn thuật pháp xuất hiện, tạo thành từng vòng chấn động từ tay trái của ông ta tản ra, sau đó Mạc Phương trực tiếp đặt tay trái lên đoạn hương xanh. Một tia lửa vô hình bỗng dưng xuất hiện, đốt cháy đoạn thanh hương. Mùi hương nồng đậm hơn mấy chục lần trước đó khuếch tán ra bốn phía. Trong gần trăm tu sĩ ở đây, nhất là những tộc nhân có đồ đằng thanh mộc lang đều biến sắc. Bọn họ cảm nhận được trong đồ đằng thanh mộc lang của mình đang truyền ra sao động. Các tộc nhân đó dồn dập lui ra phía sau, tránh xa khỏi vùng có mùi hương mà họ cho là thần bí đáng sợ này. Mà năm con thanh mộc lang ở vị trí trung tâm tỏa ra mùi hương này vẫn gục đầu lười biếng như cũ. Chúng nó không có tí phản ứng nào với mùi hương này. Chỉ có con ngũ mao hơi ngẩng đầu, giống như đang há miệng ngáp một cái, trong mắt nó đầy vẻ lười nhác. Bốn phía rất yên tĩnh, tất cả mọi người lại nhìn Mạc Phương. Ông ta hơi đổi sắc mặt, việc này cũng nằm ngoài dự liệu của ông ta. Mạc Phương hừ lạnh một tiếng, dùng tay phải đụng mạnh làm thanh hương lập tức nát vụn. Trong thoáng chốc, mùi hương càng nồng đậm hơn trước, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Nhưng, đám đại mao, nhị mao, vẫn cứ lười nhác như trước, con ngũ mao còn đang gục đầu đùa giỡn với tứ mao, không để ý đến Mạc Phương chút nào. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, sở dĩ mùi hương này không có hiệu quả là do mấy con thanh mộc lang đã sớm trải qua nhiều lần lột xác. Một ít khuyết điểm nhỏ nhặt do di truyền từ chủng loại, đã sớm biến mất trong quá trình chúng nó lột xác biến hóa. Khá lắm, mấy con thanh mộc lang này lại có sức kháng cự với thanh hương. Nhưng không có vấn đề gì, đây chỉ là một loại phương pháp đơn giản nhất, trong các phương pháp của Mạc Mỗ mà thôi. Mạc Phương vội ho một tiếng, tay phải ông ta vung lên, một luồng ánh sáng màu đỏ lập tức bay ra, dừng ở trước người ông ta, đó là một miếng thịt cực lớn. Miếng thịt vẫn còn nhỏ máu đầm đìa, mùi máu tanh tản ra khắp nơi. Ngũ Mao chợt ngẩng đầu, Tứ Mao với Tam Mao cũng đưa mắt nhìn sang. Những tộc nhân ở bốn phía có đồ đằng Thanh Mộc Lang cũng lập tức dồn dập biến sắc, mà lui ra phía sau một lần nữa. Bọn họ cảm nhận được Thanh Mộc Lang trong đồ đằng của họ đang vô cùng kích động, giống như mất đi khống chế muốn tự lao ra ngoài. Thịt của Tầm Mộc Lộc có sức hấp dẫn rất lớn đối với Thanh Mộc Lang. Hơn nữa, miếng thịt này đã được lão phu luyện hóa suốt 18 tháng. Mạc Phương cười nói, Ngũ Mao lộ ra vẻ kỳ dị, nó tiến lên ngửi ngửi vài cái rồi lại quay đầu về, tiếp tục chơi đùa với Tứ Mao. Tam Mao cũng tỉ mỉ nhìn miếng thịt một lúc, đến lúc nó cảm thấy không có gì thú vị mới quay đầu không thèm nhìn nữa. Mạnh Hạo cười cười, trong quá trình huấn luyện mấy con Thanh Mộc Lang này, trừ lần đầu ở bên ngoài, những lần sau Mạnh Hạo không có dùng thịt cho ăn. Cho dù là chúng nó muốn ăn thịt, Mạnh Hạo cũng sẽ âm thầm mang chúng nó ra ngoài, để cho chúng nó ở trong núi rừng tự tìm bắt thú sống xé thịt mà ăn. Điều đó đã tạo cho mấy con sói một thói quen là không thích ăn thịt thú chết. Lúc trước, Ngũ Mao tiến lên ngửi miếng thịt chẳng qua là vì nó hiếu kỳ mà thôi. Mạc Phương trợn trừng mắt, nhưng do tộc nhân Ô Đạt Bộ ở bốn phía đang nhìn vào mình, ông ta mới ho khan một tiếng, lộ vẻ tán thưởng. Xem ra lão phu cần sử dụng một ít lực rồi. Mạc Phương cắn răng một cái, vung tay phải lên, một mảnh chất lỏng màu xanh lá lập tức xuất hiện, nhưng đám đại mao vẫn không có phản ứng nào. Mạc Phương hơi nóng nảy, hai tay ông ta bấm niệm pháp quyết triển khai thuật pháp. Từng luồng ánh sáng lấp lánh xuất hiện, lần lượt chiếu vào năm con Thanh Mộc Lang. Nhưng chúng nó đến nhìn cũng không thèm nữa, đang bận rộn chơi đùa với nhau. Thậm chí con đại mao còn nhắm mắt lại vẻ buồn ngủ. Tộc nhân Ô Đạt Bộ ở bốn phía dần lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Bọn họ lần lượt nhìn Mạc Phương lấy hương, lấy thịt, lấy nước, rồi dùng pháp thuật, triển khai đủ loại thủ đoạn, trán Mạc Phương còn chảy cả mồ hôi, nhưng năm con Thanh Mộc Lang không có phản ứng đặc biệt nào, cũng không có để ý đến ông ta. Mấy người Ô Trần, Ô Linh cũng lộ ra vẻ cổ quái, ngay cả đại trưởng lão cũng nhíu mày. Duy chỉ có đại tế tự hơi lộ ra vẻ mỉm cười nơi khóe miệng, lão lại đưa mắt nhìn về chỗ tay phải của Mạnh Hạo một lần nữa. Có lẽ ta có thể xác định được thân phận của hắn rồi. Đại tế tự thầm nghĩ mà vui sướng trong lòng. Mạc Phương gắt gao nhìn vào năm con Thanh Mộc Lang, hai mắt ông ta có chút hằn đỏ. Một lát sau, Mạc Phương thầm cắn răng, đưa tay phải vỗ lên túi chữ vật một cái, từ đó bay ra một luồng huyết quang, lúc rơi vào tay ông ta đã hóa thành một viên đan dược màu máu. Viên đan dược này vừa xuất hiện, sắc mặt tộc nhân Ô Đạt Bộ ở bốn phía đại biến. Hào quang đồ đằng trên người bọn họ đồng loạt xuất hiện, từng con dị yêu dồn dập biến ảo ra, chúng ngửa mặt lên trời gào thét, rồi nhìn chằm chằm vào viên huyết đan của Mạc Phương. Nếu không có chủ nhân của chúng đang cực lực khống chế, chắc chắn chúng đã xông lên tranh cướp. Đây là, đại trưởng lão Ô Đạt Bộ ngưng hai mắt nhìn kỹ, ngay cả đại tế tự cũng chợt co rụt con ngươi lại. Viên đan dược này là lúc lão phu còn là Tư Long cấp 1, dùng bí thuật không ngừng luyện hóa nó cho đến tận bây giờ, tự yêu đan. Mạc Phương cầm viên đan dược màu máu, kiêu ngạo mở miệng. Đây là đòn sát thủ của ông ta, thân là một Tư Long, giờ phút này cũng chỉ có thể lấy ra thủ đoạn cuối cùng này để đối phó dị yêu. Tự yêu đan, là tự yêu đan trong truyền thuyết, nghe nói viên đan dược này đã sớm thất truyền, mà Mạc Đại Sư lại có thể luyện chế ra được nó. Người ở bốn phía kinh hãi, xôn xao bàn tán, viên đan dược này, tuy không phải là tự yêu đan chính thức trong truyền thuyết. Cho dù là bộ lạc Hàn Tuyết được coi là nắm giữ đan phương luyện chế, thì bọn họ cũng chỉ có loại tàn phương mà thôi. Viên đan dược này là từ tổ tiên của Mạc Mỗ truyền xuống phương pháp luyện đan. Tuy không dám so với gia tộc Hàn Tuyết, nhưng nhìn khắp toàn bộ Tây Mạc, uy năng của viên đan dược này đủ để cho hết thảy dị yêu dưới cấp 5, trong vòng trăm trượng phải điên cuồng. Mạc Phương kiêu ngạo nói, lúc lấy viên đan dược này ra, ông ta đã không còn lo lắng nữa. Nếu không phải do sốt ruột, mọi người bốn phía đang nhìn vào, lại thêm trước kia mình thất bại liên tục, thì ông ta sẽ không lấy viên đan dược này ra. Chương 612, thẹn quá hóa giận. Dị yêu ở bốn phía gào rú, năm con Thanh Mộc Lang cũng nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn, nhưng trông chúng nó lại có vẻ kỳ lạ. Mạc Phương cầm tự yêu đan, trên mặt đầy vẻ ta đây. Ông ta vừa lấy viên đan dược này ra, thì trong lòng không còn lo lắng nào nữa. Bởi ông ta chưa từng nghe qua có loại dị yêu nào, lại chống cự được sức hấp dẫn của tự yêu đan. Nhưng rất nhanh ông ta đã biến sắc, chẳng những ông ta như vậy, mà tộc nhân Ô Đạt Bộ ở bốn phía cũng đều mở to hai mắt, ngơ ngác không thể hiểu nổi, nhìn năm con Thanh Mộc Lang. Trong năm con Thanh Mộc Lang, trừ đại mao đang nhắm mắt ngủ gục, còn đám nhị mao lại lộ ra vẻ hiếu kỳ. Chúng nó ngửi ngửi vài cái rồi cùng lộ ra vẻ khó hiểu, nhìn về phía Mạnh Hạo. Thấy Mạnh Hạo không nói gì, đám chúng nó lại quay lại chơi đùa với nhau, đại mao thì vẫn đang nhắm mắt. năm con sói đều không có nhìn Mạc Phương lẫn Tự Yêu Đan lấy một lần nào nữa. So sánh với sự điên cuồng của đám dị yêu biến ra từ trong đồ đằng của các tộc nhân ở xung quanh, mấy con thanh mộc lang này thật bình tĩnh. Trong đầu Mạc Phương, sấm sét đang nổ đùng đùng, bốn phía trở nên yên tĩnh, gần trăm người ở đây dường như cùng ngừng thở. Không thể nào, tại sao có thể như vậy? Đây là Tự Yêu Đan a. Tất cả dị yêu ở đây đều không thể chống cự nổi Tự Yêu Đan. Mặt của Mạc Phương tái nhợt, sự việc xảy ra đối với ông ta là một đả kích rất lớn. Ông ta thì thào, thân thể lảo đảo lui ra sau, nhìn viên đan nuôi dị yêu quý giá nhất trong tay mình, rồi lại nhìn thái độ thờ ơ của năm con thanh mộc lang. Ông ta cảm thấy đầu óc quay cuồng, ánh mắt mờ mịt, cũng bắt đầu hoài nghi bản thân mình. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, có chút đồng tình với cảm giác của Mạc Phương. Nếu ông ta lấy ra những vật khác, có lẽ sẽ làm đám đại mao có chút để ý. Tuy Tự Yêu Đan là vật báu của Mạc Phương, nhưng đối với đám đại mao mà nói, viên đan này còn không có tồn tại nửa điểm giá trị. Từ nhỏ chúng nó đã ăn Tự Yêu Đan của gia tộc Hàn Tuyết mà lớn lên. Hơn nữa cho dù là gia tộc Hàn Tuyết, cũng không thể luyện chế ra được Tự Yêu Đan chính thức, có phẩm chất bất phàm. Trừ phi gia tộc bọn họ có đại sư đan đạo giống như Mạnh Hạo. Có thể nói, mấy con thanh mộc lang này từ nhỏ đã ngậm vàng bạc mà lớn, bây giờ có người lại cầm cục đồng, cục thiết đến dụ dỗ, thì làm sao chúng nó thèm để ý đến. Hơn nữa con đại mao còn từng nuốt qua Tự Yêu Đan chính thức. Gia tộc Hàn Tuyết nắm giữ đan phương cũng không phải là loại tàn phương, nhưng bọn họ dựa theo đan phương đó, cũng không thể luyện ra Tự Yêu Đan chính thức được. Bởi vì gia tộc bọn họ không phải là phong yêu sư. Chỉ có phong yêu sư mới có thể dẫn dắt yêu khí trong trời đất, dung nhập vào trong đan dược để luyện ra Tự Yêu Đan chính thức. Đại mao đã nuốt vào viên đan đó, nên nó đã có biến đổi nghiêng trời lệch đất, siêu phàm thoát tục. Nếu như Mạc Phương đại sư không có biện pháp nào nữa, thì đến lượt Mạnh Mỗ lựa chọn dị yêu của Mạc đại sư rồi. Kính xin tế tự tiền bối làm chứng cho việc này. Mạnh Hạo nhìn Mạc Phương một cái rồi mỉm cười, nhìn về phía đại tế tự của Ô Đạt Bộ cách đó không xa, ôm quyền cúi đầu. Trước đó, vị đại tế tự này nhìn mờ u bàn tay phải của hắn mấy lần, hắn đều biết hết. Đây cũng là một điểm trong kế hoạch của hắn. Từ trước khi bước vào Ô Đạt Bộ nửa năm về trước, Mạnh Hạo đã nghĩ ra thân phận mình sẽ để lộ trong tương lai. Hậu duệ của gia tộc Hàn Tuyết, bởi vì trên mờ u bàn tay phải của Mạnh Hạo có đồ đằng hình vô mục tầm. Hình đồ đằng này khá giống với con Hàn Tuyết tầm, người không biết thì sẽ khó phân biệt được rõ ràng. Tuy tại Tây Mạc, những bộ lạc dùng đồ đằng con tầm không ít, nhưng khi Mạnh Hạo biểu hiện ra Thiên Phú Tư Long, thì hắn tin tưởng nhất định sẽ làm cho người ta sinh ra một ít liên tưởng như hắn mong muốn. Trước đó, trong đầu đại tế tự đúng là đã xuất hiện liên tưởng như vậy. Đại tế tự hơi suy nghĩ một chút lại nhìn về phía Mạc Phương. Lão không nói gì chỉ nhìn Mạc Phương, các tộc nhân của Ô Đạt Bộ cũng dồn dập đưa mắt nhìn về phía Mạc Phương. Làm cho ông ta cảm thấy đã đâm lao phải theo lao. Mạc Phương ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, giờ phút này trong mắt ông ta, trình độ căm thù dành cho Mạnh Hạo đã lên đến một độ cao mới. Sau một lúc lâu, Mạc Phương cắn chặt răng, ông ta không thể ở trước mặt nhiều người, làm trái với quy củ của Tư Long, chính mình muốn đoạt lấy dị yêu của đối phương, thì phải làm tốt chuẩn bị đối phương sẽ lựa chọn lại dị yêu của mình. Mấy con dị yêu của hắn quá mức quỷ dị, cho dù là ta cũng không có cách nào làm cho chúng nó đi theo mình. Nhưng nếu hắn muốn đạt được dị yêu của ta thì cũng tuyệt đối không làm được. Mạc Phương hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến bảy yêu cường đại của mình, trong lòng ông ta đã có không ít tin tưởng. Mạc Phương vung tay phải lên, một cái túi chữ vật chuyên biệt lập tức xuất hiện trong tay. Cái túi chữ vật này được làm từ da thú, nó run lên một cái thì lập tức có từng luồng hào quang bay ra, cùng với từng tiếng gào thét, gầm hú vang lên. Tổng cộng có 23 con thanh mộc lang, 19 con thanh mộc xà, còn có 13 con thanh mộc bức gào thét bay ra. Khí thế ngập trời tràn ra bốn phía. Tiếng gầm thét vang vọng khắp nơi, làm cho tộc nhân của Ô Đạt Bộ đều lộ ra vẻ kính sợ. Tê thấy cảnh này, trong lòng Mạc Phương cũng nhạt đi một ít xấu hổ trước đó. Hai mắt ông ta lóe lên, lại lấy thêm một cái túi, vung lên một cái, từ trong túi vang lên ba tiếng gào thét điếc tai nhức óc, rồi bay ra ba con dị yêu lớn tầm trên dưới 10 trượng. Đó là một con rắn lớn màu xanh tím có cái đầu vừa thô vừa to, một con sói màu xanh biếc, toàn thân nó có sấm sét vần quanh. Cuối cùng là một con rơi, trong chớp mắt khi nó xuất hiện đã khiến cho bầy yêu nhao nhao chấn động lớn. Trên thân con rơi này tản ra một luồng hơi thở tang thương, giống như nó đã sống lâu thật lâu. Lúc xuất hiện, nó lơ lửng trên không trung, hai cánh thu lại, thân thẳng tắp, trong hai mắt con rơi có một vòng đục ngầu, lộ ra cái nhìn lạnh lẽo. Lúc nó đưa mắt nhìn quanh bốn phía, những người chạm phải ánh mắt đó đều không nhịn được mà rung động tâm thần. Ba con dị yêu cấp 5, kinh ngạc hơn nữa là ba con dị yêu đều biến dị. Nhất là con rơi đen này, có thể so với cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, cấp 4 cũng có hơn 10 con, cấp 3 càng chiếm phần đông, không có loại cấp 2. Tộc nhân của Ô Đạt Bộ ở bốn phía nhìn Mạc Phương càng thêm kinh sợ. Tư Long cấp 5 tại Tây Mạc đã xem như là cường giả. Như Mạc Phương này, tu vi chỉ có trúc cơ trung kỳ, nhưng chiến lực chính thức của ông ta thì tu sĩ trúc cơ hậu kỳ gặp phải cũng sẽ đau đầu. Đây chính là bầy yêu của Mạc Mỗ, nếu ngươi có bản lĩnh thì đem chúng nó đi đi. Tiếng Mạc Phương vang vọng mang theo tự tin, trên mặt ông ta đầy vẻ kiêu ngạo. Chương 613, thẹn quá hóa giận. 2. Ông ta nắm chắc, cho dù đối phương có thể mang đi, thì cũng chỉ là mấy con dị yêu cấp 3 yếu nhất mà thôi. Từ khi Mạc Phương đạt được những con dị yêu này, lão đều dùng toàn bộ tích góp của mình đi nuôi nấng chúng. Mà mỗi một con đều đi theo ông ta nhiều năm, nên ông ta có lòng tin chúng nó sẽ không bị người khác thu phục. Mạnh Hạo mỉm cười, dùng tu vi cùng thân phận của hắn sẽ không đối chọi gay gắt, mà chỉ cho tên tu sĩ nho nhỏ này chút giáo huấn. Lúc này, ánh mắt hắn lướt qua bầy dị yêu kia. Có thể trở thành dị yêu của Mạnh Mỗ là một lần cơ duyên cùng tạo hóa của các ngươi. Ta cho các ngươi thời gian 3 hơi thở, nếu nguyện ý đi theo ta thì hãy đến bên cạnh ta. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, hắn đứng ở nơi đó, lời nói vang vọng, có một chút yêu khí hơi hơi tỏa ra. Nhưng chỉ với chút yêu khí này, lập tức làm cho thân thể mấy chục con dị yêu chấn động mạnh, đồng loạt ngẩng đầu. Mà trong tích tắc đồ đằng dị yêu của tộc nhân Ô Đạt Bộ ở bốn phía mãnh liệt gào rú, từng tiếng nổ vang lên trong không khí. Tuyệt đại đa số bọn chúng đều thoát ly chủ nhân của mình, bay lên không trung, thét gào đầy khát vọng. Ngay cả vị đại trưởng lão cũng phải biến sắc vì đồ đằng trên người ông ta lần đầu xuất hiện hào quang, một con thanh mộc xà trong đó đang điên cuồng muốn lao ra. Đại tế tử cũng biến sắc, lúc này hào quang cũng phát ra từ đồ đằng của lão. Lão hít sâu, vung tay phải về phía trước, tu vi bộc phát, một vách tường vô hình bỗng nhiên xuất hiện bao phủ bốn phía, ngăn cản đồ đằng dị yêu của các tộc nhân muốn lao ra. Mạc Phương hoàn toàn thay đổi sắc mặt, ông ta hít thở dồn dập, lộ ra vẻ không thể nào tin. Ông ta ngơ ngác nhìn bầy yêu mấy phút trước còn ngoan ngoãn ở bên cạnh mình, bây giờ chúng đang gào rú phát cuồng, lao thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Trong nháy mắt, chỉ còn lại ba con dị yêu cấp 5 vẫn còn đang giãy giụa giữa không trung. Nhưng chỉ được một hơi thở, con thanh mộc lang với con hắc xà cũng gào thét bay tới chỗ Mạnh Hạo. Chỉ còn lại con rơi, hai mắt nó cẩn thận nhìn xoáy sâu vào Mạnh Hạo. Lúc này, con mắt đục ngầu của nó cũng lộ ra vẻ trấn tĩnh và rung động. Đến, Mạnh Hạo nhìn lại về phía con rơi, hắn thấy có tổn thương ngầm tồn tại trong thân thể nó. Loại tổn thương này rất khó phát hiện, cho dù là Mạnh Hạo cũng chỉ cảm nhận được trên thân con rơi tản ra một tia yêu khí rất nhạt. Loại yêu khí rất giống với tồn tại trên người đại mao. Thông qua sự hỗn loạn của tia yêu khí này, Mạnh Hạo mới nhìn ra vẻ kỳ dị của con rơi và tổn thương ngầm trên thân nó. Mạnh Hạo vừa nói xong, hai mắt con rơi cực lớn này chớp chớp, lộ ra một tia cơ trí. Trong chớp mắt, thân mình con rơi lao ra, ngay sau đó đã xuất hiện bên người Mạnh Hạo. Điều này không thể xảy ra, Mạc Phương phun ra một búng máu tươi, loạng choạng bước lui mấy cái, cả người như điên cuồng, la lớn. Ông ta không có cách nào thừa nhận hết thảy mọi việc mới đây. Lúc này, hai mắt ông ta đỏ bừng, tóc tai bù xù, la hét xong, ánh mắt ông ta đã lộ ra sát cơ mãnh liệt. Mạc Phương không thể chấp nhận việc mình ở trước sự chứng kiến của nhiều người, lại bị thua trong tay một tên Tư Long không tiếng tăm. Giờ phút này, trong mắt Mạc Phương đầy sát cơ lập lòe, ông ta bỗng nhiên nâng tay phải lên. Trên cổ tay ông ta có đeo một cái vòng bằng xương màu đen. Sau khi Mạc Phương vung tay lên, cái vòng bằng xương lập tức vỡ vụn, một tiếng nổ phịch vang lên, một mảng cho cốt xuất hiện. Trong nháy mắt, mảng cho cốt này ngưng tụ lại, tỏa ra hào quang chói mắt, hóa thành một cái truyền tống trận. Trong chốc lát, có một tiếng gầm thét vang trời từ trong truyền tống trận phát ra, cùng lúc đó, một bóng ảnh màu xám lập tức xuất hiện. Đó là một con vượn lớn màu xám có kích thước khoảng 7-8 trượng. Hai mắt con vượn đỏ thẫm, thân nó đầy lông. Lúc xuất hiện, nó ngửa mặt lên trời giống to, một luồng hơi thở gần với cảnh giới kết đan trực tiếp khuếch tán ra bốn phía, làm cho không ít tộc nhân Ô Đạt Bộ ở chung quanh phải biến sắc. Dị yêu cấp 6, đúng là dị yêu cấp 6. Giết tất cả dị yêu của hắn, rồi giết luôn hắn đi. Mạc Phương gằn giọng ra lệnh, con vượn lớn này ngửa mặt lên trời gào thét, toàn bộ lông trên người nó dựng đứng cả lên, thân thể mạnh mẽ lao thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Vẻ mặt nó đầy hung tàn như muốn nghiền nát tất cả tính mạng đang ngăn trước mặt mình thành bụi. Ánh mắt Mạnh Hạo lạnh lẽo. Đại mao, hắn lạnh nhạt mở miệng. Ngay lúc Mạnh Hạo vừa nói xong, con đại mao vốn rất lười nhác từ đầu đến cuối bỗng ngẩng đầu, trong chớp mắt thân thể gầy yếu của nó bộc phát ra khí thế kinh người, hai mắt lạnh lùng của nó tràn đầy vẻ hung tàn cùng điên cuồng đến cực điểm. Sự hung tàn của nó vẫn luôn bị Mạnh Hạo áp chế lại, nếu không có mệnh lệnh của Mạnh Hạo thì nó sẽ không để lộ ra. lúc này nó được cho phép, sự hung tàn đã lộ ra. Trong tiếng nổ vang, một luồng hơi thở nồng đậm mùi máu tanh từ thân con sói tràn ra, lúc này bộ lông vốn có màu xanh của nó đã biến thành màu trắng. Một bóng trắng nháy mắt bay ra, tốc độ nhanh đến khó có thể hình dung được, chớp mắt liền xuất hiện ở trước người cự viên. Một tiếng động nổ vang long trời lở đất, một luồng sóng quét ngang lan ra bốn phía, mang theo cho bụi trên mặt đất, nhấc lên một cơn lốc gào thét dữ dội. Miệng cự viên truyền ra tiếng kêu rên cùng rít gào thảm thiết, thân thể khổng lồ của nó, giờ phút này giống như là đâm vào một ngọn núi. Bỗng nhiên nó lùi lại, mồm phun ra từng ngụm lớn máu tươi, tiếng nó kêu thảm thiết truyền khắp bốn phía. Ở trước lồng ngực của nó có một mảng lớn máu thịt lẫn lộn, là do có một miếng thịt lớn đã bị trực tiếp kéo xuống. Bóng trắng lại lóe lên, đại mao xuất hiện ở một bên, trong miệng còn dính máu tươi, nó vươn đầu lưỡi đỏ ngầu liếm môi, cổ họng nuốt một cái, giống như nuốt xuống miếng thịt vừa kéo xuống lúc trước. Trên mặt nó không có kiêu ngạo, chỉ có lạnh lùng cùng tàn nhẫn, liếc mắt nhìn cự viên một cái, nó liền ngửa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng. Thân mình nháy mắt hóa thành bóng trắng, chỉ trong chớp mắt, ở bốn phía của nó xuất hiện một vùng ảo ảnh, bên trong ảo ảnh này là một cây đại thụ. Cái cây vặn vẹo, cành cây quấn quanh cùng một chỗ, hóa thành một đầu sói, theo hướng nhìn của đại mao lao ra. Ánh mắt cự viên toát ra sự sợ hãi, nhưng nó vẫn giống to, thân thể tại chớp mắt lại phóng to mấy lần, nhắm thẳng đến đại mao mà lao tới. Lại một tiếng nổ long trời lở đất, nhưng lần này còn xen lẫn tiếng kêu thảm thiết, thê lương đến cực điểm của cự viên. Thân ảnh đại mao xuất hiện tại bên người cự viên, nó há mồm to dày đặc răng nanh, trực tiếp cắn lấy cổ cự viên. Tiếng kêu thảm thiết đang còn vang dội, bỗng một tiếng răng rắc vang lên. Trong phút chốc, máu chảy đầm đìa, đầu cự viên bị đại mao một ngụm cắn đứt. Ngậm cái đầu tròn, thân mình đại mao nhoáng lên một cái, về tới bên người Mạnh Hạo. Chương 614, Bạch Lang. Nó vừa liếm máu trên đầu, vừa ngẩng đầu, mang theo lạnh lùng cùng hung tàn, nhìn mọi người xung quanh, giống như chỉ cần Mạnh Hạo nói một câu, nó lại có thể lao ra. Tất cả dị yêu xung quanh đại mao đều run run lui về phía sau, không dám tới gần. Cho dù là nhị mao, hay là thanh lang lôi đỉnh cấp 5 kia cũng là như vậy. Còn có đại xà kia, cũng chậm rãi lui về phía sau, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác cùng kính sợ. Duy nhất chỉ có con rơi màu đen cực lớn kia, vẫn lạnh lùng nhìn đại mao cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt hung ác nhìn về phía con rơi. Hai con dị yêu thăm dò nhìn về phía nhau, đều nhìn ra đối phương khó chơi. Trên quảng trường, Mạc Phương đang đứng ở bên trong đám người, sắc mặt lão tái nhợt, thân thể run run. Lúc này thi thể không đầu của con cự viên kia ngã xuống, máu tươi phun trào, mùi máu tanh lan ra bốn phía, tràn ngập toàn bộ quảng trường. Cho đến một lúc lâu sau, từng đợt tiếng động hít vào bỗng nhiên truyền ra, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người nơi đây đều tập trung lên trên người đại mao. Ánh mắt của bọn họ mang theo hoảng sợ, mang theo rung động, nhưng lại càng mang theo kích động. Bạch Lang, đúng là Bạch Lang rồi, bên trong điển tịch của Ô Đạt Bộ chúng ta có ghi chép lại về Ô Thần Bạch Lang. Đây chính là màu sắc trong truyền thuyết của tổ tiên Thanh Mộc Lang, chẳng lẽ là nó phản tổ? Biến dị phản tổ, việc này là trăm năm khó gặp, trong 10.000 con Thanh Mộc Lang, cũng chưa chắc có thể xuất hiện một con. Ở Ô Đạt Bộ của chúng ta đã lâu lắm rồi không có xuất hiện Bạch Lang. Tộc nhân Ô Đạt Bộ ở bốn phía hoàn toàn xôn xao, một đám đều khiếp sợ trong lòng. Đây là chuyện mang lại rung động lớn nhất cho bọn họ trong những chuyện đã phát sinh ngày hôm nay. Ngay cả vị đại trưởng lão của Ô Đạt Bộ cũng đều hít thở dồn dập, ánh mắt lão lóe lên tia sắc bén, có một sự tham lam không thể kiềm chế được trào ra. Lúc này thân thể của tế tự mặt đất cũng chấn động, hai mắt lộ ra ánh sáng ngập trời, nhìn chằm chằm đại mao, nhìn lông trắng trên người đại mao, hô hấp của lão cũng dồn dập không kém. Một lát sau lão mới lấy lại được bình tĩnh, những vấn đề có liên quan đến dị yêu cự viên này, kính xin tế tự mặt đất làm chứng, Mạnh mỗ cần một cái công đạo. Nếu không có gì giao ra thì đừng trách tại hạ tự mình giải quyết. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, tay phải vung lên, mấy con dị yêu lập tức lao ra, cắn lấy thi thể cự viên, lôi kéo thi thể chạy về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu, xoay người lại, trước mặt tất cả tu sĩ nơi này, đi xuống dưới chân núi. Phàm là những nơi hắn đi qua, tộc nhân bộ lạc đứng cản đường tại phía trước Mạnh Hạo đều lui sang hai bên, vẻ mặt kính sợ, càng có không ít người hướng Mạnh Hạo cúi đầu. Trong tu chân giới, cường giả đều nên được tôn trọng, điểm này vô luận là ở địa phương nào cũng là như nhau. Mà ở vùng đất Tây Mạc này, điểm này lại càng rõ ràng hơn. Ngay cả lão giả thủy mộc kia, giờ phút này cũng nhắc nhở chính mình không nên u mê nữa, lão nhìn bóng lưng Mạnh Hạo rời đi, nhìn hơn 10 con dị yêu đi theo phía sau Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Giờ phút này lão lại không hề có ghen tị cùng hâm mộ nữa, bởi vì chênh lệch giữa hai người thật sự là quá lớn đến mức lão đã không có chút ghen tị nào, ngược lại là tràn đầy sợ hãi. Mắt thấy Mạnh Hạo muốn mang theo phần Đông Dị Yêu đi, vị nam tử trung niên là đại trưởng lão của Ô Đạt Bộ kia, hai mắt lóe lên hàn quang sắc bén, thản nhiên mở miệng. Ngươi cứ như vậy mà đi sao? Gã vừa nói xong thì từng trận uy áp tản ra bao phủ xung quanh Mạnh Hạo, đồng thời bóng người vị đại trưởng lão này cũng trong chớp mắt xuất hiện ở phía trước Mạnh Hạo, ngăn cản đường đi của hắn. Con Bạch Lang này là thánh vật của bộ tộc ta, ngươi phải để nó lưu lại thì ngươi mới có thể trở về. Ánh mắt đại trưởng lão nhìn phía Đại Mao, trong lòng hưng phấn, nhưng không lộ dấu vết nào ra bên ngoài. Mạnh Mỗ nghe không hiểu, ngài có thể lặp lại lần nữa không? Lúc Mạnh Hạo vừa nói xong, trong mắt hắn nhìn như bình thường, nhưng lại có một tia lạnh lùng nháy mắt hiển lộ, tất cả dị yêu chung quanh hắn đều tràn ngập ý muốn giết chết hết thảy. Nhất là Đại Mao, ngay cả con ngươi của nó cũng xuất hiện màu trắng. Còn có con rơi kia, giờ phút này hai mắt cũng đỏ đậm, lơ lửng ở giữa không trung, nhưng từng trận sát cơ cũng hiện lên. Nếu chỉ là như thế thì cũng không có gì, nhưng trên MU bàn tay phải của Mạnh Hạo, ánh sáng đồ đằng hơi hơi nhấp nháy, khí tức của Vô Mục Tầm bỗng nhiên truyền ra. Đó là một loại khí tức đoạt lấy, Vô Mục Tầm đoạt lấy một giây thời gian sống của tất cả vật có sự sống trên thế giới, sự tồn tại của nó là long trời lở đất. Giờ phút này khí tức của nó tản ra, ngay cả vị đại trưởng lão kia cũng phải biến sắc mặt. Càng làm cho gã kinh hãi là ở trên người Mạnh Hạo, gã đã nhận ra hai luồng khí tức sâu đậm khác bị che giấu. Khí tức này cho dù là gã cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng. Một cái là ác ma giết chóc, huyết hải ngập trời, một cái lại giống như quân vương làm chủ bầu trời. Tư Long cao giai, trên người của hắn ít nhất còn một con dị yêu cường đại đến khủng bố. Sắc mặt đại trưởng lão lại biến đổi, gã có thể không cần Mạnh Hạo, nhưng lại không thể không cần thân phận Tư Long cao giai của đối phương. Tu sĩ Tư Long, bản thân hắn sẽ không mạnh, cường đại chính là dị yêu. Đại trưởng lão Ô Đạt Bộ có chút chần chờ, đúng lúc này, tế tự mặt đất của Ô Đạt Bộ lại ho khan một tiếng. Mạnh đại sư mời trở về, tất cả chuyện này đều là hiểu lầm, về phần chuyện yêu vượn lúc trước, lão phu sẽ cho đại sư một cái công đạo. Tế tự mặt đất ăn nói rất là khách khí, nghe vào trong tai đại trưởng lão lại làm cho gã nheo mắt lại, theo mọi biểu hiện hôm nay của tế tự mặt đất, gã phát giác lão không thích hợp. Giờ phút này hai mắt lóe ra, gã không nói gì, mà là nhường đường. Mạnh Hạo quay đầu nhìn về phía tế tự mặt đất, chắp tay cúi đầu, xoay người mang theo đàn dị yêu, dần dần xuống núi. Tại trên quảng trường của ngọn núi, người bốn phía lần lượt rời đi, Mạc Phương cũng lấy sắc mặt âm trầm rời khỏi. Rốt cuộc đại trưởng lão Ô Đạt Bộ không chịu nổi nghi hoặc trong lòng, nhìn về phía tế tự mặt đất. Ô Hàn đạo hiếu, tuy vừa rồi vị Tư Long họ Mạnh kia có chút kỳ dị, nhưng Mạc Phương dù sao cũng là con nối dòng của Mạc Tử đại sư. Cách làm lúc trước của chúng ta có chút không thích hợp thì phải. Tại sao lại không thích hợp? Người cũng thấy đồ đằng trên MU bàn tay của Tư Long họ Mạnh kia, hay là ngươi ngay cả liên tưởng cũng không có? Tế tự mặt đất cười nhạt một tiếng, đưa mắt nhìn đại trưởng lão. Đồ đằng, đó chỉ là một con tằm. Hai mắt đại trưởng lão Ô Đạt Bộ chợt lóe, lộ ra vẻ trầm tư, nhưng rất nhanh sắc mặt gã bỗng nhiên biến đổi, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía tế tự mặt đất, vẻ mặt lộ ra một chút không thể tin. Chương 615, thanh kiếm gỗ thứ ba. Chẳng lẽ, nếu lão phu không có đoán sai, người này chính hậu duệ của gia tộc Hàn Tuyết năm đó. Lúc trước lão phu lấy được tin tức là khi Thánh Tuyết Thành ở Mạc Thổ sụp đổ, thì gia tộc Hàn Tuyết rời Mạc Thổ đi Nam Vực. Bất quá bây giờ xem ra, còn có một ít tộc nhân lựa chọn trở về Tây Mạc. Tế tự mặt đất mỉm cười, cái này cũng giải thích vì sao người này trở thành khách khanh của bộ tộc ta đã nửa năm, nhưng chúng ta lại không thể nhận được chút tin tức nào người này ở Tây Mạc. Bởi vì hắn là từ Mạc Thổ chạy tới, trên đường sợ là lo lắng bị đuổi giết nên không dám lộ dấu vết gì. Lý do lựa chọn Ô Đạt Bộ có lẽ phần lớn là vì tị nạn. Việc này, đại trưởng lão Ô Đạt Bộ tim đập thình thịch, gã quá rõ ràng truyền thuyết của gia tộc Hàn Tuyết năm đó. Khi đó Tư Long Phương Mộc cường đại cùng khủng bố cỡ nào? Ta sẽ cùng với tộc công thương nghị về vấn đề này. Nhưng mà, Ô Đạt Bộ tuy nhỏ, thì chúng ta vẫn có thể che chở được một hậu duệ gia tộc Hàn Tuyết. Điều duy nhất cần lo lắng là không phải hắn sẽ chạm phải địch nhân, mà là như thế nào làm cho hắn cam tâm tình nguyện trở thành khách khanh của Ô Đạt Bộ ta. Nếu người này là hậu duệ của gia tộc Hàn Tuyết, thì sẽ có thiên phú Tư Long, nếu có đầy đủ tài nguyên cùng cơ hội, hắn có thể trở thành Tư Long cấp 9 cũng không phải là không có khả năng. Có lẽ, có thể cho hắn một cơ hội để cảm ngộ tổ thụ. Mạc Tử đại sư năm đó chính là tại lần đầu tiên cảm ngộ tổ thụ thì bước vào đến Tư Long cấp 6. Mắt tế tự mặt đất lộ ra vẻ suy tư, vung tay áo, xoay người hóa thành cầu vồng, đi thẳng lên đỉnh núi. Khi hai người bọn họ nói chuyện với nhau về thân phận của Mạnh Hạo, thì Mạnh Hạo đã về tới phía sau núi, vào trong sân chỗ nuôi dưỡng dị yêu của hắn. Cùng đi với hắn là hơn 10 con dị yêu phía sau, lập tức làm oanh động tất cả tu sĩ ở khu vực này. cả đám đều hoảng sợ, ngơ ngác nhìn theo đàn dị yêu phía sau Mạnh Hạo. Cho đến khi Mạnh Hạo bước chân vào trong sân, những ánh mắt này cũng vẫn mang theo rung động cùng khó tin, nhỏ giọng bàn tán cùng nhau. Rất nhanh, chuyện Mạnh Hạo chiến đấu cùng dị yêu của Tư Long cấp 5 Mạc Phương đại sư lập tức truyền khắp cả bộ lạc. Mỗi người khi nghe được chuyện này, lại biết được Mạnh Hạo có 5 con thanh mộc lang, mà toàn bộ 5 con đều biến dị, đều hít vào một hơi, sắc mặt hoảng sợ đến cực điểm. Sau khi về tới sân, Mạnh Hạo không để ý tới đàn dị yêu, mà là đưa mắt tập trung quan sát trên thân con rơi màu đen. Hai mắt hắn lóe lên, dường như có yêu khí ngưng tụ trong mắt, hắn cẩn thận nhìn lại. Cái nhìn lại này làm Mạnh Hạo nghi hoặc, trên mặt dần dần lộ ra vẻ cổ quái. Lúc này hắn cũng thật sự nghiêm túc nhìn chăm chú, dần dần Mạnh Hạo nhìn thấy bên trong thân thể con rơi màu đen có một thanh kiếm gỗ. Khoảnh khắc cảm nhận được kiếm gỗ, hai mắt Mạnh Hạo lấp lánh như sao, trong lòng lại nhấc lên khiếp sợ, hắn đang ngồi khoanh chân, trong chớp mắt liền đứng bật dậy. Tại khoảnh khắc hắn đứng lên thì bầu trời dường như trở nên nhỏ bé hơn, toàn bộ thế giới bị thay thế bởi thân hình của Mạnh Hạo. Hắn đứng lên tạo nên một cơn gió lốc, hắn đứng lên tạo nên sấm chớp ngập trời. Đầu óc Mạnh Hạo ù ù, chấn động đến từ sâu trong tâm hồn, làm cho khí thế trên người hắn khuếch tán ra ngoài, trong chốc lát, đã bao phủ toàn bộ sân, khiến cho đàn dị yêu toàn thân run run. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt chúng nhìn về phía Mạnh Hạo mang theo sự sợ hãi trước đây chưa từng có. Tất cả đều nức nở nằm sấp xuống mặt đất, không dám nhúc nhích. Ngay cả thân thể đại mao cũng chấn động, cúi đầu xuống, hướng về phía Mạnh Hạo, con rơi màu đen kia cũng lạnh run ở giữa không trung. Tuy rằng nó có chỗ bất phàm, nhưng khi đối mặt với uy áp ngưng tụ từ hoàn mỹ kim đan hậu kỳ cùng thân phận phong yêu sư của Mạnh Hạo, khiến nó có một loại ý nghĩ mãnh liệt. Tựa như chỉ cần một ý niệm của người tu sĩ trước mắt này, bản thân nó cũng có thể trở thành cho bụi trong nháy mắt. Một điểm này so với chủ nhân trước đó của nó là Mạc Phương, thì hoàn toàn khác hẳn. Tại giữa không trung bên trong sân, giờ phút này sấm sét vang dội, từng đợt tia chớp bỗng nhiên xẹt qua. Tất cả khí tức bên trong sân ngay tại lúc này bỗng cuồng loạn khắp nơi, dường như ngăn cách khu vực này ra khỏi trời đất, đã hình thành một thế giới thuộc về Mạnh Hạo. Lúc này ở trên người Mạnh Hạo có ánh sáng khuế tán ra, giờ phút này đã không tìm thấy một chút khí chất thư sinh yếu đuối nào trên người hắn nữa, mà thay vào đó là một cỗ khí thế của kẻ mạnh, có thể khởi động cả trời đất. Giây phút này Mạnh Hạo không phải là thư sinh nữa, mà trở thành kim đan hậu kỳ, nhưng sức chiến đấu lại bằng với kẻ đã là nguyên anh. Nhưng mà tất cả chuyện này, nếu theo góc nhìn của người bên ngoài thì vẫn là gió êm sóng lặng, không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ có tại bên trong sân mới có thể cảm nhận được, trên người Mạnh Hạo trong chớp mắt, đã phát ra ý chí của cường giả. Mạnh Hạo nhìn về phía con rơi màu đen đang run rẩy thật lâu, sau đó hắn nhắm lại hai mắt, nhưng lại ngay lập tức mở mắt ra. Sấm sét biến mất, tia chớp không còn, cuồng bạo trong sân khoảnh khắc tan đi. Thân thể Mạnh Hạo trở lại bình thường, không còn là cường giả vĩ ngạn kia, mà lại hóa thân thành thư sinh yếu đuối tầm thường. Kiếm gỗ này, Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, tay phải nâng lên nắm một cái trong không trung, ngay lập tức con rơi màu đen đang run rẩy không thể giãy giụa, bị kéo về phía Mạnh Hạo, thân thể bị bắt trong tay Mạnh Hạo. Sợ hãi mãnh liệt dâng lên trong lòng con rơi màu đen, hiển lộ trong đôi mắt của nó. Đối với nó thì Mạnh Hạo khủng bố giống như thiên uy, còn có yêu khí lượn lờ trên người Mạnh Hạo đã hình thành áp chế gần như cùng một cấp bậc đối với nó. Mạnh Hạo nắm lấy con rơi màu đen, ánh mắt trầm tư, một lát sau hắn bỗng nhiên nâng lên tay trái đâm vào trong thân thể con rơi màu đen. Thống khổ khi bị xé rách làm cho con rơi màu đen run rẩy lợi hại hơn, mạng sống của nó đang trôi qua rất nhanh. Nhưng cùng lúc đó, tay trái Mạnh Hạo trào ra yêu khí, cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong cơ thể của nó, bù lại phần sinh mệnh bị tổn thất. Tay trái Mạnh Hạo xâm nhập dần dần cho đến khi, ở một mảnh máu thịt bên trong cơ thể con rơi màu đen, Mạnh Hạo cầm phần đầu của một thanh kiếm gỗ, khoảnh khắc nắm được chuôi kiếm gỗ này thì hắn mạnh mẽ rút kiếm ra. Máu tươi bắn tung tóe, con rơi màu đen kêu thảm thiết. Thân thể lui về phía sau, giãy giụa muốn bay lên nhưng lại phù phù rơi trên mặt đất. Nó giống như đang hấp hối, nhưng đôi mắt nó lại lộ ra vẻ kích động cùng cảm kích, mặc dù thân thể run run, nhưng sinh cơ của nó lại không ngừng được kéo lên. Thanh kiếm kia đã rời khỏi thân thể của nó, thứ ngăn trở nó tu hành giờ phút này đã được Mạnh Hạo lấy ra, tu vi của nó lập tức khôi phục lại. Chương 616, thanh kiếm gỗ thứ 3, 2, sinh cơ của nó cũng bùng nổ theo, lại dung hợp yêu khí mà Mạnh Hạo dùng tay trái chuyển qua, khiến con rơi này giống như lấy được tân sinh, càng cường đại hơn trước. Nhìn như suy yếu, nhưng vết thương trên người nó khôi phục nhanh chóng đến độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Hơi thở trên người nó càng ngày càng mạnh mẽ, không ngừng chồng chất ngút trời. Cặp mắt nó dần dần không còn là cảm kích nữa, mà biến thành âm u, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Vẻ mặt Mạnh Hạo thản nhiên, không liếc nhìn con rơi này một cái, dường như cho dù con rơi này cường đại cỡ nào đi nữa, thì cũng sẽ không làm cho hắn chú ý chút nào cả. Lúc này Mạnh Hạo chăm chú nhìn kiếm gỗ lấy được từ trong cơ thể con rơi, vung vẩy một cái thì máu dính trên kiếm biến mất, kiếm gỗ trở về màu sắc cũ, rất bình thường, không có điểm nào thần kỳ cả. Nhưng xung quanh kiếm lại có linh khí bao quanh, trong chớp mắt này giống như tự ngưng tụ mà đến. Kiếm gỗ này giống như trở thành một cái lốc xoáy hấp thu linh khí, cắn nuốt hết thảy linh khí. Vẻ mặt Mạnh Hạo có chút cổ quái khi nhìn kiếm gỗ, hắn dùng tay trái vỗ túi trữ vật một cái, lập tức từ trong túi trữ vật của hắn bỗng chốc có hai bóng đen bay ra, hóa thành hai thanh kiếm gỗ giống nhau như đúc. Ba thanh kiếm gỗ lơ lửng ở trước người Mạnh Hạo, hai mắt Mạnh Hạo lộ ra quang mang kỳ dị. Năm đó ở trong cơ thể Ứng Long đã phát hiện thanh kiếm gỗ này, hôm nay tại nơi này, lại đã phát hiện một thanh khác trong cơ thể con rơi màu đen. Kiếm gỗ này rốt cuộc có lai lịch gì? Ánh mắt Mạnh Hạo nhìn lướt qua ba thanh kiếm gỗ, nếu không biết trước, thanh kiếm nào là do phục chế mà có, thì người ngoài nhất định không cách nào phân biệt ra. Đáng tiếc là phục chế kiếm gỗ cần bỏ ra quá nhiều linh thạch, nếu không thì lại phục chế thêm ba thanh kiếm gỗ nữa, vậy là có thể tạo thành đệ nhất liên hoa kiếm trận. Nếu hợp thành kiếm trận thì không biết uy lực sẽ lớn bao nhiêu. Có yếu hơn so với tuế nguyệt kiếm trận hay không? Dù sao dựa theo số lượng linh thạch cần để phục chế một kiếm, thì kiếm này có thể nói là khủng bố. Hai mắt Mạnh Hạo lấp lánh, tay phải vung lên, thu ba thanh kiếm gỗ này vào trong túi trữ vật, sau đó mới nhìn về phía con rơi màu đen. Lúc này vết thương của con rơi màu đen đã khôi phục không ít, hơi thở của nó so với trước kia cường đại nhiều lắm. Bây giờ khí tức nó hiển lộ ra đã không còn là trúc cơ hậu kỳ nữa, mà là đạt đến kết đan sơ kỳ, và lại rõ ràng theo thời gian trôi qua, còn không ngừng khôi phục, nó còn có thể càng mạnh hơn nữa. Con thú bị thanh kiếm gỗ này chém giết thì không thể là con thú tầm thường được, giống như Ứng Long thượng cổ. Như vậy cũng có thể đoán được đến, con rơi này. Không biết là bị thanh kiếm gỗ này hành hạ bao nhiêu năm, do đó mới rơi xuống cảnh giới này. Bây giờ nó đang trong giai đoạn khôi phục, như vậy sau khi đạt tới đỉnh phong nó sẽ càng thêm cường đại. Mạnh Hạo mỉm cười, hắn không cần biết con rơi này mạnh bao nhiêu, chỉ cần trên người nó còn tồn tại yêu khí, nó cũng sẽ bị Mạnh Hạo khắc chế. Nhất là, yêu khí này còn là do Mạnh Hạo vừa rồi cố ý truyền vào trong lúc nó suy yếu, yêu khí này chính là thủ đoạn sắc bén nhất để Mạnh Hạo khống chế nó. Lúc Mạnh Hạo nhìn về phía con rơi màu đen này thì hai mắt con rơi chợt giật mình, cúi đầu, lộ ra ý muốn thần phục. Mặc kệ dáng vẻ này có bao nhiêu thật giả, không thể nghi ngờ rằng trong chớp mắt này, nó lựa chọn thần phục. Vài ngày sau, Mạnh Hạo cùng Mạc Phương tiến hành một trận chiến giữa Tư Long, đã truyền khắp Ô Đạt Bộ. Tên của Mạnh Hạo nháy mắt trở nên nổi tiếng, ở trong Ô Đạt Bộ lập tức có được thanh danh hiển hách. Thời điểm hoàng hôn một ngày kia, bên trong sân của Mạnh Hạo, tế tự mặt đất một mình đến, đưa tới một miếng lệnh bài, đại biểu Mạnh Hạo trở thành khách khanh chân chính của Ô Đạt Bộ. Ngoại trừ lệnh bài, lão còn cho Mạnh Hạo một cơ hội có thể cảm ngộ thánh thụ của Ô Đạt Bộ, cây thánh thụ này có tên là Thanh Mộc. Cơ hội gần gũi, cảm thụ đối với loại đồ đằng có thể huyễn hóa ra sinh mệnh, để che chở bộ tộc này, Mạnh Hạo hơi suy nghĩ một chút. Trong đầu hắn hiện lên một thụ nhân khổng lồ, hắn cần đồ đằng có thuộc tính mộc, tuy nói bất kỳ một thuộc tính mộc nào cũng được cả. Nhưng, năm loại đồ đằng trong ngũ hành, bản thân mỗi loại càng mạnh, thì sau này, khi Mạnh Hạo luyện thành ngũ sắc nguyên anh sẽ càng mạnh. Thời gian để cảm ngộ thánh thụ Thanh Mộc là vào 7 ngày sau. Trong 7 ngày này, Ô Đạt Bộ cử hành một hồi nghi thức long trọng. Nghi thức này thực sự không phải là vì Mạnh Hạo trở thành khách khanh, mà là để thờ cúng tổ tiên, mở ra lạc ấn Thanh Mộc. Chỉ có như vậy mới có thể cho Mạnh Hạo tiến vào trong đó, tiến hành cảm ngộ. Cơ hội cảm ngộ này đối với bất kỳ một tộc nhân nào cũng đều cực kỳ trọng yếu, đó là một hồi sinh mệnh thăng hoa, mà mỗi một tộc nhân khi trưởng thành đều phải tiến hành, còn đối với khách khanh, cũng là một hồi tạo hóa. 7 ngày sau khi cử hành một loạt nghi thức phức tạp, tại đỉnh ngọn núi của Ô Đạt Bộ, mấy ngàn tộc nhân Ô Đạt Bộ khoanh chân ngồi xuống tạo thành một vòng tròn, nhỏ giọng niệm chú ngữ kỳ dị. Thanh âm truyền khắp trời đất, khiến cho bầu trời trong xanh tại một khắc này quay cuồng đầy mây, giống như năm tháng đã trôi qua thật lâu, thì Mạnh Hạo mặc một thân trường bào màu xanh đi lên đỉnh núi, đứng ở chỗ bậc thang của tế đàn. Trên tế đàn, tế tự mặt đất đứng ở nơi đó, bên cạnh lão còn có một lão thái bà. Lão thái bà này là tế tự bầu trời của Ô Đạt Bộ, đang mỉm cười nhìn Mạnh Hạo. Ô Đạt Bộ chúng ta tiếp đãi người ngoài, tất cả sự tình gì cũng phải có trả giá trước thì mới có thu hoạch. Mạnh đạo hữu cũng không là hạng người tầm thường, có thể cảm nhận được thành ý của Ô Đạt Bộ chúng ta. Tế tự mặt đất mỉm cười, chậm rãi nói. Đa tạ, Mạnh Hạo ôm quyền, xin mời, người nói chuyện là tế tự bầu trời, vị lão thái bà này vung tay phải lên, ở bên trong tế đàn lập tức nổ vang, nứt ra một đường khe hở. Khoảnh khắc khe hở này xuất hiện, một luồng ánh sáng nháy mắt phóng lên cao, tại bên trong ánh sáng này cũng có một luồng yêu khí nồng đậm, khoảnh khắc khuếch tán ra. Luồng yêu khí này làm cho hai mắt Mạnh Hạo chợt nheo lại, hơn nữa, ở bên trong ánh sáng này, một thụ nhân khổng lồ từ từ hiện lên. Màu xanh, cao hơn 10 mét, trên thân thể có lá cây đã héo rũ một nửa, trên mình nó lộ ra khí tức tang thương khó có thể hình dung. Nó giống như tồn tại qua năm tháng, đã quá lâu rồi, lâu đến mức, trong cặp mắt của nó cũng như ẩn chứa dấu vết của thời gian. Lúc này, khi nó lơ lửng xuất hiện, thì trên người của nó lộ ra sinh cơ tràn đầy. Sinh cơ này mạnh đến nỗi, nó dường như làm cho tất cả sinh mệnh thuộc tính mộc tại chớp mắt này sẽ cúng bái nó, gọi nó là tổ tiên, chính là. Luồng sinh cơ tràn đầy này, ở trong cảm thụ của Mạnh Hạo lại tồn tại suy bại cùng Thương Lão, giống như sắp đi đến điểm cuối của sinh mệnh vậy. Chương 617, Phong Yêu Đời thứ 5. Hơn nữa ở trên người của nó còn tồn tại từng vết sẹo đã khép lại, một luồng hơi thở cường đại từ trên người nó khuếch tán ra, khiến cho trời đất biến sắc, gió mây biến đổi, khắp nơi núi rừng đồng thời gào thét. Cặp mắt của nó mang theo trí tuệ, nhìn về phía Mạnh Hạo. Khi nó vừa xuất hiện thì thanh âm niệm chú của mấy ngàn tộc nhân xung quanh lập tức trào dâng, ào ào cúng bái. Tế tự mặt đất cùng tế tự bầu trời đều hướng về thụ nhân, cúi đầu. Mạnh Hạo không chớp mắt, nhìn thụ nhân khổng lồ, đầu óc hắn có chút rung động. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, thụ nhân này là đại yêu thiên địa, nó cũng giống như Bắc Hải, là một yêu chân chính. Người ngoại tộc, ngươi đã lấy được sự đồng ý của tộc mà Ngô che chở, thì Ngô sẽ đưa ngươi một cơ hội tạo hóa, mà ngươi cảm thụ trí nhớ đã qua trải qua ngàn vạn năm của Ngô. Thụ nhân khổng lồ ồ ồ nói, nó nhìn Mạnh Hạo, tay phải từ từ nâng lên, đặt ở trước người Mạnh Hạo. Khi thụ nhân này để tay ở trước mặt Mạnh Hạo, chờ đợi Mạnh Hạo bước lên, thì trong túi trữ vật của Mạnh Hạo, cổ ngọc Phong Yêu, từ sau khi Mạnh Hạo đi vào Tây Mạc, trong nháy mắt lần đầu tiên chấn động một cái. Cùng lúc đó, giọng nói tang thương của cổ ngọc Phong Yêu vang lên trong đầu Mạnh Hạo, quanh quẩn vang dội. Cổ đạo, chấp phong thiên chi niệm, muôn dân sơn hạ đại thiện, chín sơn hải cần đạo kiếp đến, mạng Ngô vô lượng. Cổ đạo, niệm vạn biến cổ yêu, không đi theo tiên lộ, đạp kiếp chín sơn hải, đạo Ngô vĩnh hằng, muôn dân sai mà đạo Ngô thật, mạng Ngô vô lượng. Thanh âm tang thương ở trong đầu Mạnh Hạo như một chuỗi lôi đình nổ tung, rầm rầm quanh quẩn. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, hít sâu một cái, nhìn bàn tay thụ nhân để ở trước mặt, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra một chút quyết đoán, cất bước, bước vào trong lòng bàn tay của thụ nhân này. Khoảnh khắc khi hắn bước lên đó, thụ nhân ngẩng lên giống về phía bầu trời. Tiếng hô long trời lở đất, nhưng lại tách mở tầng mây đầy trời, vén ra bầu trời xanh thăm thẳm, hóa thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Tại bên trong lốc xoáy giống như tồn tại một thế giới khác. Cùng lúc đó, thụ nhân này nắm bàn tay lại, nhưng lại không làm đau Mạnh Hạo chút nào. Thân mình đạp trên ánh sáng, đi thẳng lên trời cao, trong nháy mắt liền nhảy vào trong lốc xoáy kia, thân thể lập tức phóng to lên, Mạnh Hạo nhìn không chuyển mắt. Hắn thấy được thụ nhân khổng lồ này, sau khi thân thể không ngừng mà phóng to, trực tiếp hóa thành một đại thụ thiên địa. Tại khoảnh khắc lúc thụ mộc này xuất hiện, đầu óc Mạnh Hạo nổ tung một tiếng, ý thức không ngừng kéo dài. Giống như thời gian nghịch chuyển, trời cao vỡ vụn, sao trời buông xuống. Ngẩng đầu thì thấy bầu trời không còn là trời, mà là một khoảng không đầy tinh thần, mặt đất một mảnh mênh mang, mơ hồ có thể nhìn ra vẫn là Tây Mạc, nhưng lại cùng Nam Vực tuy hai mà một. Thiên Hà hải xanh thẳm, bên kia biển là Đông Thổ với mặt đất chấn động, cùng Bắc Mạc trong lúc đó hình như có một cơn gió lốc gào thét quét ngang. Đây là vùng đất Nam Thiên không biết vào năm nào tháng nào. Mặt đất này cũng không phải là một mảnh bằng phẳng, mà là một viên tinh thần. Đây là Nam Thiên Tinh, bên cạnh núi thứ 9, Nam Thiên, Đông Thắng, Bắc Lô, Tây Ngưu, bốn viên tinh thần vĩnh hằng, dựa theo ý chí viễn cổ, không có bắt đầu, không có kết thúc, vần quanh núi thứ 9. Mà ta, đến từ núi thứ 9, trên biển có một đảo tên gọi là Quang Thanh, ta là Thanh Mộc Chí Tôn ở trên đảo Quang Thanh. Thanh âm tang thương quanh quẩn, đó là thanh âm của thụ nhân, khuếch tán qua trời đất, truyền vào thần trí của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, theo thanh âm của thụ nhân, mặt đất trước mặt Mạnh Hạo dần dần thu nhỏ lại, trở thành một viên tinh thần. Cùng lúc đó, hắn thấy được tại trong tinh không này, rõ ràng có tồn tại. Một ngọn núi vô cùng khổng lồ, núi dường như nhìn không tới cuối. Núi này to lớn hơn Nam Thiên Tinh nhiều lần, giống như cự nhân cùng con kiến, khiến cho trong nháy mắt khi Mạnh Hạo nhìn qua, đầu óc vù vù. Nhận thức của hắn tại trong nháy mắt này giống như bị xé nứt, tâm thần sụp đổ. Mặc dù đối với núi thứ 9, đối với Nam Thiên Tinh, Mạnh Hạo cũng không phải là hoàn toàn không biết gì. Nhưng mãi cho đến lúc này, hắn mới chính thức thấy được núi thứ 9 hào hùng như thế nào. Hắn thấy được núi thứ 9, thấy được bốn phía của núi thứ 9, tồn tại bốn viên tinh thần bao gồm cả Nam Thiên Tinh. Còn có hai bên núi thứ 9, hai mảnh. Biển rộng nhìn không tới cuối, giống như tinh không, tựa như rộng không giới hạn. Có lẽ kia không phải là nước biển thật sự, nhưng lúc này nhìn lại thì thấy sóng biển ngập trời, sóng to cuồn cuộn đánh tới, giống như muốn diệt trừ Viên Tinh Thần. Một màn này làm cho tâm trí Mạnh Hạo chấn động hơn bao giờ hết. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy một luồng thanh quang từ trong biển cấp tốc tiến đến, có thể nhìn đến bên trong ánh sáng, đó là một đại thụ màu xanh giống như có thể tranh phong cùng trời cao. Cây ấy lao ra biển rộng, lướt qua sông tinh không, thẳng hướng đến Nam Thiên Tinh. Nhưng trong chớp mắt khi cây ấy tiến đến, đầu óc Mạnh Hạo lập tức ông một tiếng, hắn nhìn đến ở trên Nam Thiên Tinh, rõ ràng hiện ra một gương mặt thật lớn. Khuôn mặt khổng lồ này, có thể nhìn ra là một lão giả từ từ nhắm hai mắt, giống như Nam Thiên Tinh là thân thể của lão, đầu của lão mờ ảo, trùng điệp với Nam Thiên Tinh, hơi hơi mở miệng hướng về phía thanh quang đang tiến đến, nói ra một âm tiết mà Mạnh Hạo nghe không rõ. Khoảnh khắc lúc âm thanh này xuất hiện, thanh mộc bên trong thanh quang trực tiếp ầm ầm sụp đổ, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh nhỏ, rơi xuống Nam Thiên Tinh. Trong đó phần lớn mảnh nhỏ trong quá trình rơi xuống bị thiêu đốt, trở thành tro bụi. Chỉ còn lại một ít mảnh, rơi thẳng đến chỗ Mạnh Hạo, nháy mắt phá tan thân thể Mạnh Hạo, trực tiếp chui vào. Sau khi dung hợp cùng thân thể hắn xong, lại mang theo hắn rơi vào cả vùng đất Tây Mạc, từ đó bắt đầu mọc rễ. Mạnh Hạo có chút mờ mịt, hắn không cảm giác thấy đau đớn, nhưng hắn lại có loại cảm giác giống như chính mình đã trở thành gốc đại thụ kia, trải qua thời gian vô tận, hóa thành một cây thanh mộc. Nhiều năm qua đi, dưới tàng cây có một con bạch lang đi tới, một con hoa xà, một con rơi bé nhỏ sống ở dưới tàng cây. Không biết trôi qua bao lâu nữa, vào hoàng hôn của một ngày mưa, từ phía xa trong màn mưa có một người đi tới. Kia là một người nam tử trung niên, cầm một cây dù, sau khi đi tới trước cây thì dừng lại ngắm nhìn vài lần. Lại là một thứ đã từng chứng đạo Nam Thiên, thân thể đã mất, hồn phách đã tàn, nhưng vẫn muốn lưu lại một tia hồn, muốn tiếp tục ở Nam Thiên để chứng minh. Cũng được, Nam Thiên Tây Mạc là hậu duệ của ta sẽ cho bọn ngươi lưu lại hóa thành tạo hóa đồ đằng, giống như yêu đạo chi đan của Nam Vực. Đường đến cổ đạo, mạng ngô vô lượng, nam tử trung niên than nhẹ một tiếng, nâng tay phải lên đặt trên thanh mộc, hồi lâu, xoay người rời đi. Chương 618, Phong Yêu Đời thứ 5, 2, khi y rời đi thì phía sau y có vô số sợi tơ vần quanh, những sợi tơ này không xác định rõ tên. Mỗi một sợi đều nối liền với thân thể y, khuếch trương tản ra, giống như dung nhập hư vô, giống như một tuyến nhân quả dài hẹp trong đời. Nhất mạch hậu duệ của ta, truyền thừa từ đời thứ 5, ta là Phong Yêu Tôn đời thứ 5, không cùng một đạo với núi thứ 9, không có mưu lược gì, bọn họ làm đúng cũng tốt, sai cũng không sao, đạo của ta vẫn vĩnh hằng trường tồn. Ta muốn chứng kiến đạo kiếp của núi thứ 9, trước khi đi. Vừa vặn gặp được ngươi, đó là nguyên nhân quyết định ta và ngươi vào một ngày nào đó trong tương lai, trở thành điểm ngộ cho hậu duệ của ta. Một mạch phong yêu không phải là không thể gãy đoạn, nếu hậu bối có thể ngộ thì mới được kéo dài, nếu không thể hiểu, cuối cùng có một ngày, đến lúc núi thứ 9 gặp đạo kiếp, muôn dân sẽ nhớ lại, ý niệm phong yêu của ta. Nam tử trung niên quay đầu nhìn thật sâu vào thanh mộc, nhưng ở trong cảm thụ Mạnh Hạo, cái nhìn này giống như thấy được chính mình, khiến cho đầu óc Mạnh Hạo tại trong nháy mắt này, lại vù vù. Lần vù vù này, kéo dài thật lâu, cho đến khi nó biến mất, thì tất cả hình ảnh trước mắt Mạnh Hạo đang nhìn đều tiêu tán trong phút chốc. Hắn, đứng ở trong lòng bàn tay thụ nhân, bầu trời vẫn như trước tràn ngập mây đen, xung quanh cũng vẫn quanh quẩn thanh âm niệm chú của mấy ngàn tộc nhân Ô Đạt Bộ. Tất cả giống như chỉ phát sinh trong giây lát, nhưng ở trong trí nhớ, Mạnh Hạo lại giống như đã trải qua ngàn năm vậy. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ mờ mịt, trầm mặc quên mất tất cả xung quanh, sau khi đi xuống bàn tay thụ nhân, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở trên tế đàn, hai mắt nhắm nghiền. Trên thân thể của hắn, dần dần xuất hiện ánh sáng, bên trong ánh sáng này giống như từ từ dài ra một cành cây, xâm nhập vào trong nham thạch của tế đàn, khiến cho Mạnh Hạo có chút giống như đã trở thành thụ nhân. Nhưng phàm là tộc nhân Ô Đạt Bộ thấy một màn như vậy, đầu óc đều đồng loạt nổ vang, ngơ ngác nhìn hết thảy chuyện này. Hai người tế tự mặt đất cùng tế tự bầu trời cũng hô hấp dồn dập, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Hơn nữa vào lúc này, một đạo cầu vồng phá vỡ mà đến, như xé rách hư vô, trực tiếp dẫm chân tới gần, hóa thành một lão giả tóc trắng, khi tu vi khuếch tán, thì bộc lộ ra là nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn. Lúc xuất hiện, ánh mắt lão giả này nhìn chằm chằm vào trên người Mạnh Hạo, vẻ mặt biến hóa. Thanh tổ ban thưởng đồ. Hồi lâu, lão giả tóc trắng này mới chậm rãi mở miệng, bên cạnh lão, hai đại tế tự của Ô Đạt Bộ đều hướng về phía lão giả, vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu. Người này đã được thanh tộc ban thưởng đồ, thì những gì điều tra có liên quan hắn hủy bỏ toàn bộ. Mặc kệ hắn có lai lịch gì, thật cũng tốt, giả cũng thế, hắn chính là khách quý vĩnh hằng của Ô Đạt Bộ chúng ta. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi Mạnh Hạo lại mở mắt ra thì đã trôi qua 7 ngày. Khoảnh khắc lúc hắn mở mắt ra, tộc nhân Ô Đạt Bộ xung quanh đã sớm rời đi, bầu trời là thời điểm hoàng hôn, chung quanh không hề có bóng người. Chỉ có chính hắn, khoanh chân ngồi ở chỗ cao nhất đỉnh núi này, trên tòa tế đàn này. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ mờ mịt, cúi đầu nhìn thân thể của chính mình. Trên người của hắn tồn tại rất nhiều cành cây, dung hợp cùng thân thể, lan tràn bốn phía, giống như hắn đã trở thành cây. Hồi lâu, Mạnh Hạo hít sâu một cái, những cành cây này dần dần co rút lại, cho đến khi hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể hắn, thì Mạnh Hạo chậm rãi đứng lên. Vẻ mặt của hắn dần dần bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đáy lòng hoảng hốt có một chút cảm khái. Đại đạo có 3000, đan đạo, yêu đạo, đồ đằng, công pháp, đủ loại phương thức, đều là một đường trong đại đạo. Đồ đằng cũng tốt, phong yêu cũng thế, còn có tiên phù mặc thổ. Cũng giống như ta lấy được 3 cuốn bí thuật, quyển 1, thôi hóa, là dùng luyện đan, quyển 2, tuế nguyệt, là dùng luyện bảo, quyển 3, tư long, chính là hóa yêu, giữa chúng nó tồn tại mối liên hệ sâu sắc, nhìn như là 3 loại, nhưng trên thực tế đều có căn nguyên giống nhau. Đều có liên quan đến phong yêu. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra quang mang kỳ dị, giây phút này, hắn hiểu rõ, giữa trời đất này, Nam vực cũng tốt, Tây mạc cũng thế, đơn giản là tiên cùng yêu. Nếu coi Nam thiên là đất của tiên, so sánh với quý gia cao cao tại thượng kia, như vậy yêu. Đại biểu chính là các mạch phong yêu thần bí khó lường. Chuyện có khác thường, còn yêu thì đa biến. Cho nên ở vùng đất Nam thiên, với Nam vực hóa thành đan đạo, với mạc thổ hóa thành phù, cùng với Tây mạc trở thành đồ đằng, có lẽ ở Đông thổ, ở Bắc mạc hai khu vực lớn này, yêu cũng có biến hóa khác nhau. Nhưng xét đến cùng, đều là yêu. Khác với tiên, tiên càng cao quý, yêu càng đa dạng. Tiên là một, yêu là 10000. Đầu óc Mạnh Hạo nháy mắt như có tia chớp xẹt ngang qua, tại trong nháy mắt này, đầu óc của hắn đã hiểu ra những vấn đề trước nay chưa hiểu được. Nghĩ đến đây, thân thể Mạnh Hạo rõ ràng đang ở tại ngọn núi của vùng Ô Đạt Bộ này, nhưng trong một chớp mắt, ý thức của hắn dường như khuếch tán ra, quay về 9 tầng trời, suy nghĩ hiểu ra từng đợt. Từ khi bước vào mặc thổ, đủ loại suy nghĩ rối rắm trong đầu hắn, tại lúc này đây, lại có một đáp án thống nhất. Tất cả đều là bởi vì khí tức của núi thứ 9, khí tức này gọi là bản nguyên, mà nhất mạch phong yêu lại gọi khí tức này là yêu khí. Như vậy, có lẽ bản thân núi thứ 9 này chính là một đại yêu thiên không chí tôn, cường đại không cách nào hình dung được. Hai mắt Mạnh Hạo càng thêm sáng ngời, núi thứ 9 là yêu, khí tức tràn ngập bốn viên tinh thần lớn bên trong núi thứ 9, quý gia cũng tốt, những cường giả lúc trước cũng thế. Bọn họ đều là tiên, muốn thu hoạch toàn bộ bản nguyên của núi thứ 9 để đứng đầu 9 sơn hải. Giống như hai mặt chính và tà, phong yêu chính là một con đường tu hành khác. Con đường này không phải là vì thu hoạch khí tức của núi thứ 9, mà là coi nó là yêu, nhưng bị phong ấn, mà sắc phong cũng chỉ dựa vào một ý niệm của bản thân. Có lẽ ở thật lâu trước kia, đối với trời cao của 9 sơn hải, đối với tinh không của toàn bộ thế giới này, mọi người đều không hiểu phương thức tồn tại của chúng nó. Vì thế có một nhóm người cho rằng 9 sơn hải là chất dinh dưỡng để bản thân trưởng thành. Sau khi cắn nuốt nó thì có thể làm bản thân lớn mạnh không giới hạn, đột phá trình độ sinh mệnh của bản thân, giống như hòa cùng với sinh mệnh của núi, đó là tiên. Rất nhiều người cho rằng như vậy, gần như là toàn bộ. Nhưng vẫn còn có một phần nhỏ người, bọn họ cho rằng 9 sơn hải là đại yêu thiên không, yêu này đang bị phong ấn, khi mở ra phong ấn của chúng nó, bản thân sẽ trở thành cường giả, lấy điều khiển bọn nó để hoàn thành ý muốn trở thành chúa tể của bản thân. Chương 619, Đồ Đằng Thanh Mộc, một bộ phận người này chính là những phong yêu sư sớm nhất. Hai bộ phận người này, quan niệm bất đồng, phân ra hai con đường trở thành cường giả khác nhau, không có con đường đúng và sai, chỉ có chính là đạo bất đồng, bất tương vi mưu không cùng đạo, không cùng mục đích. Mạnh Hạo hít sâu một cái, trong chớp mắt này hắn đã hiểu rõ. Từ lúc đạt được cổ ngọc phong yêu, sau khi trở thành phong yêu đời thứ 9, Mạnh Hạo luôn cảm thấy mờ mịt, nhất là về phong yêu, theo từng bước một đi tới, hắn càng ngày càng khó hiểu, là thăm dò, giờ khắc này, hắn đã hiểu. Để đạt được ngũ sắc nguyên anh, ta đã đi vào Tây Mạc, vì dung hợp đồ đằng ngũ hành, dùng phương pháp luyện đan, lấy chính mình làm lô, lấy đồ đằng làm đan phương, luyện ra hoàn mỹ nguyên anh của bản thân. Đây là mục đích chủ yếu khi ta đến Tây Mạc. Cuộc đời của ta, đúng là có nhiều biến đổi, lấy ngàn biến đi theo con đường phong yêu. Cuối đường này, chính là đại yêu thiên không, phong hết tiên của thế gian. Cũng như vậy, nhưng sắc phong vạn vật thành yêu, sắc phong phàm nhân thành tiên. Đầu óc Mạnh Hạo nổ vang không dứt, lúc hắn hiểu ra, tu vi của hắn tại trước mắt này cũng sôi trào theo, từ kim đan hậu kỳ trực tiếp tiến thêm một bước, đã trở thành kim đan đại viên mãn. Khoảng cách tới nguyên anh kỳ gần hơn từng bước, nếu Mạnh Hạo không phải là vì hoàn mỹ ngũ sắc,